Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi mắt dần trở nên mê ly, trong khoảnh khắc, anh rơi vào trạng thái đốn ngộ. Một cổ khí tức huyền diệu, tựa như sóng nước gợn lăn tăn, từ trong cơ thể anh lan tỏa ra. Thời gian dần trôi. Mộ Phong ngồi bất động trên biển mây, còn biển mây lại thiên biến vạn hóa, thay đổi theo ngoại cảnh. Dưới ánh bình minh, biển mây khoác lên màu vàng rực rỡ, lấp lánh yêu kiều, khi ráng chiều buông xuống, biển mây đỏ rực như máu, tựa tầng mây lửa, trong mây đen, sấm chớp vang dội, mưa rơi như trút, bầu trời xanh vạn dặm, trắng trong không tì vết, tựa như lông ngỗng. Sai. Tuyết Phong Võ Vương hoàn toàn hiểu sai ý cảnh của mây. Không biết qua bao lâu, Mộ Phong từ trạng thái đốn ngộ đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng. Mây là khí của sông núi. Từ mưa mà ra, mây lại trở về hình dáng ban đầu. Phàm những gì thuộc về mây đều từ mây mà ra. Mây, trong văn cổ còn có nghĩa là mưa. Mây mưa vốn là một thể, chỉ riêng ý cảnh của mây, căn bản chính là không hoàn chỉnh. Đôi mắt Mộ Phong lộ ra vẻ minh ngộ, tay phải nắm chặt vào hư không, nhất thời, linh nguyên mênh mông phun trào, ngưng tụ thành một thanh linh nguyên trường kiếm. Trong mây, Mộ Phong cầm kiếm múa, động tác của anh rất nhẹ, lại tự nhiên phát ra khí tức huyền diệu khôn lường. Tốc độ múa kiếm của anh ngày càng nhanh, từng đạo gợn sóng huyền diệu lan tỏa từ mũi kiếm, hình thành những vòng tròn dao động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mây đến. Mộ Phong múa kiếm một chiêu, thanh âm như sấm động, lan tỏa khắp trong mây, tạo thành tiếng vọng cuồn cuộn. Ầm ầm. Biển mây tĩnh lặng xung quanh dường như sôi trào, những cột khói cuồn cuộn như những con rồng lớn, xông ra, vần quanh lấy Mộ Phong, khiến thân hình anh trở nên mờ ảo hư vô. Tốc độ múa kiếm của Mộ Phong càng lúc càng nhanh, bật lên, hóa thành vô số tàn ảnh trong biển mây. Nguyên tố và chân huyết vương thể hóa thành một đôi cánh chim phụ sau lưng. Vô số mây khói như rồng về biển cả, bay lả tả hướng về Mộ Phong, hình thành những cột khói khổng lồ, bao quanh lấy Mộ Phong, khiến thân hình anh mờ ảo và huyền bí. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, Mộ Phong chém một kiếm, gợn sóng huyền diệu lan tỏa, toàn bộ biển mây bị dẫn động hoàn toàn. Biển mây mênh mông vô bờ cuồn cuộn nổi lên, những con sóng mây cao vút lên trời, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ. Bên ngoài biển mây, Yến Vũ Hoàng đang khoanh chân ngồi trên thân cây cổ thụ, bỗng nhiên mở mắt, chăm chú nhìn vào biển mây cuồn cuộn như thủy triều phía trước, mắt lộ vẻ kinh hãi. Ý cảnh chi lực. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự ngộ ra ý cảnh của mây rồi? Miệng Yến Vũ Hoàng hơi há hốc, khó tin nhìn biển mây đang tàn phá bừa bãi phía trước, tự lẩm bẩm. Yến Vũ Hoàng là người như thế nào, khả năng cảm nhận của ông vô cùng nhạy bén, khi biển mây tàn phá bừa bãi, ông đã cảm nhận được cổ ý cảnh chi lực ẩn chứa trong mây. Mưa đến. Từ sâu trong biển mây cuồn cuộn, một tiếng quát như sấm nổ, vang vọng giữa đất trời. Yến Vũ Hoàng kinh ngạc phát hiện, trong biển mây vô tận, những giọt nước ngưng kết, với tốc độ cực nhanh lao về phía biển mây sâu thẳm. Ý cảnh của mưa. Con ngươi Yến Vũ Hoàng co rút lại như mũi kim, miệng há to đến mức có thể nhét vừa vài quả trứng gà. Mộ Phong ngộ ra ý cảnh của mây, ông đã khó tin, nhưng hiện tại, gia hỏa này lại ngộ ra được ý cảnh của mưa, điều này quả thật quá nghịch thiên. Yến Vũ Hoàng đứng dậy, đi đi lại lại tại chỗ, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, ông nóng lòng muốn tiến vào sâu trong biển mây để xem. Nhưng ông cũng biết, hiện tại là thời khắc mấu chốt để Mộ Phong lĩnh ngộ ý cảnh chi lực. Ông tự tiện xông vào biển mây, rất dễ làm gián đoạn đối phương, khiến đối phương thất bại trong gang tấc. Ta đã đánh giá thấp kẻ này. Thiên phú bực này, thật sự khủng bố. Chỉ là tu vi mệnh hải cảnh, lại có thể ngộ ra bốn loại ý cảnh chi lực, ngay cả trong thần thánh triều, số lượng thiên tài có thể làm được như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yến Vũ Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào sâu trong biển mây, trong mắt lộ ra một tia hào quang rực lửa. Có lẽ lần này ông đã tìm đúng người, tiền đồ của kẻ này trong tương lai là vô hạn, hợp tác với anh ta, mối thù của ông có lẽ có thể được báo đáp. Sâu trong biển mây, Mộ Phong thân hình như điện, múa kiếm liên tục trong mây, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vô số mây khói điên cuồng càng quét xung quanh anh, những tiếng xé gió chói tai không ngừng vang lên. Xé xé. Mộ Phong thu kiếm phải, nhất thời, vô số giọt nước từ bốn phương tám hướng bay đến, bao quanh bề mặt mây khói. Mộ Phong nhảy lên, bay cao hơn vạn dặm, mây khói và giọt mưa theo sát phía sau, cuộn ngược lên trên, trông thật hùng vĩ. Mây mưa tan. Mộ Phong tay phải đột nhiên vung ra, thanh linh nguyên trường kiếm trong lòng bàn tay chém xuống phía dưới. Khi linh nguyên trường kiếm va chạm với mây khói và giọt mưa, chúng tan chảy như băng, hoàn toàn hòa nhập vào trong biển mây cuồn cuộn. Mây khói, giọt mưa và linh nguyên hòa quyện hoàn hảo thành một thể. Rống. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng từ trong mây. Một con trường long khổng lồ dài hàng chục trượng phóng lên tận trời, cái đầu rồng khổng lồ kéo theo thân thể Mộ Phong. Nhìn kỹ lại, con vân long này dùng linh nguyên trường kiếm làm xương rồng, vô tận mây khói làm thân rồng, và vô tận giọt mưa làm vảy rồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, con vân long này so với con vân long mà Tuyết Phong Võ Vương đã ngưng tụ bằng ý cảnh của mây, mạnh hơn rất nhiều về ngoại hình, khí thế và uy lực. Đi ra rồi. Bên ngoài biển mây, Yến Vũ Hoàng bật lên, treo lơ lửng giữa không trung, mắt chăm chú nhìn vào trong mây phía trước. Rống. Lại một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, biển mây ầm ầm cuồn cuộn, một con vân long khổng lồ xông ra. Trên đầu rồng, một bóng người thẳng tắp như núi, lặng lẽ đứng vững. Chương 506A đưa tin ngọc giản. Ý cảnh của mây và mưa. Đôi mắt Yến Vũ Hoàng nheo lại, nhìn chằm chằm vào con cự long mây mưa đang lao đến trên không, có chút xúc động tự nhủ. Ngay khoảnh khắc con cự long mây mưa này xông ra, ông đã cảm nhận được ý cảnh của mây và mưa mạnh mẽ ẩn chứa bên trong. Điều Yến Vũ Hoàng không ngờ tới là, Mộ Phong không chỉ đồng thời ngộ ra hai loại ý cảnh, mà còn phối hợp chúng lại với nhau một cách hoàn mỹ như vậy. Rống. Cự long mây mưa gầm thét lao tới, lơ lửng trên không, cách khe rãnh không xa. Mộ Phong nhìn xuống dưới, thấy Yến Vũ Hoàng, liền nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống thân cây cổ thụ đối diện Yến Vũ Hoàng. Mộ tiểu hữu. Thật sự là không tầm thường, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, thế mà đồng thời ngộ ra hai đại ý cảnh mây, mưa. Yến Vũ Hoàng ánh mắt phức tạp nói. Mộ Phong khoanh tay đứng, lắc đầu nói, Yến lão. Ngươi lầm rồi, mây mưa vốn là một thể, không phân biệt, trong mắt ta, đây không phải là hai loại ý cảnh, mà là một loại ý cảnh, là ý cảnh mây mưa. Vừa dứt lời, Mộ Phong vung tay phải lên, con cự long mây mưa đang lơ lửng trên không ngửa mặt lên trời gầm thét, bay ngang mà ra, xông vào trong mây. Tí tách tí tách. Trong không gian khổng lồ, mưa rào tầm tã trút xuống, vô số giọt mưa rơi xuống đất, hòa quyện vào nhau, tạo nên âm thanh rung động lòng người. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đứng giữa màn mưa vô tận, những giọt mưa rơi xuống cách hai người hơn một thước, như thể thời gian ngừng lại, ngưng động. Không biết qua bao lâu, mưa lớn ngừng, biển mây quanh năm bao phủ sâu trong kim thiềm lĩnh cũng tan biến, để lộ ra 13 ngọn núi phía sau đã thành phế tích. Cũng không biết bao lâu sau, nước mưa tích tụ trong kim thiềm lĩnh bốc hơi thành hơi nước, nhanh chóng bay lên không trung, ngưng tụ thành tầng tầng lớp lớp biển mây. Yến Vũ Hoàng hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh huyền diệu này, khi ông mở mắt ra lần nữa, trước 13 ngọn núi, biển mây lại cuồn cuộn, mây khói lượn lờ. Một tia nắng óng ánh xuyên qua khe hở của biển mây, chiếu xuống mọi ngóc ngách của kim thiềm lĩnh. Khí ngưng thành mây rồi mưa rơi xuống phàm trần thành nước, nước bốc hơi rồi hóa thành khí. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng. Yến Vũ Hoàng cảm thán, lộ vẻ minh ngộ, có chút phức tạp nói, đây chính là quy tắc của mây mưa, tương sinh tương hỗ, vốn là một thể. Lão hủ nhận thức quá nông cạn. Mộ Phong khẽ mỉm cười, nói, Yến lão không cần tự coi nhẹ mình. Mây mưa vốn là một thể, ta cũng vừa mới lĩnh ngộ được trong biển mây, trước đó, ta cũng cho rằng mây và mưa là hai ý cảnh khác nhau. Yến Vũ Hoàng gật đầu, nhìn Mộ Phong sâu sắc, nói, để nói như vậy, những kẻ nắm giữ ý cảnh của mây hoặc của mưa, kỳ thật ý cảnh mà họ ngộ ra là không hoàn chỉnh. Có thể nói như vậy. Mộ Phong gật đầu, để nếu Tuyết Phong Võ Vương lĩnh ngộ được ý cảnh mây mưa, ta hẳn là hoàn toàn không phải đối thủ. Sau khi ngộ ra ý cảnh mây mưa, Mộ Phong cảm nhận sâu sắc được rằng ý cảnh mây mưa mạnh hơn ý cảnh của mây rất nhiều. Đã lâu như vậy, sát khí chi linh của ngươi thu thập long hàng thạch trong khoáng mạch thế nào rồi? Yến Vũ Hoàng đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Mộ Phong tâm thần giao tiếp với Xích Sát, rồi lắc đầu nói, y vẫn chưa xong. Xích Sát cần thêm 5 ngày nữa. Chúng ta đợi thêm một chút đi. Yến Vũ Hoàng nhún vai, không nói gì thêm, mà nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt lấp lánh, nói, ghê tiểu tử. Ngươi có thể ngộ ra ba loại ý cảnh, có thể thấy thiên phú của ngươi lợi hại đến mức nào. 5 ngày này cũng nhàm chán, hay là ngươi kể cho ta nghe về ba loại ý cảnh mà ngươi ngộ ra đi. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng, anh thấy rõ ý đồ của ông, cười nhạt nói, để nếu là trao đổi lẫn nhau, ta có hứng thú, nếu không thì thôi. Yến Vũ Hoàng hơi lúng túng gãi đầu, do dự một chút, như thể đã quyết định, nói, vì vậy ta và ngươi giao lưu trao đổi. Tiếp theo, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng bắt đầu trao đổi về ý cảnh chi lực mà mỗi người đã ngộ ra. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Yến Vũ Hoàng đã ngộ ra ba loại ý cảnh chi lực, lần lượt là thương ý, sát ý và lôi ý. Đặc biệt là sát ý, là ý cảnh đáng sợ nhất trong ba đại ý cảnh của Yến Vũ Hoàng, cũng là ý cảnh có uy lực cường đại nhất. Nghe nói Yến Vũ Hoàng có thể ngưng tụ sát ý thành vật chất thông qua sát chi ý cảnh, có thể dê ít người trong vô hình một cách lặng lẽ, là một loại ý cảnh cực kỳ khủng bố. Mộ Phong rất hứng thú với sát chi ý cảnh của Yến Vũ Hoàng, đáng tiếc là Yến Vũ Hoàng tuyệt đối không nói cho anh biết phương pháp lĩnh ngộ sát chi ý cảnh, chỉ thuần túy giao lưu cảm giác ý cảnh và cách sử dụng. Thời gian trôi nhanh, 5 ngày thoáng qua. Mộ Phong vẫn đắm chìm trong cảm giác luận đạo cùng Yến Vũ Hoàng, thì giọng nói của Xích Sát vang lên trong đầu Mộ Phong. Xem ra sát khí chi linh của ngươi đang thúc giục ngươi rồi. Yến Vũ Hoàng ngồi đối diện, nhìn Mộ Phong tỉnh lại, bình tĩnh nói. Mộ Phong gật đầu, đứng dậy, chắp tay thi lễ với Yến Vũ Hoàng, nói, vì vẫn phải làm phiền Yến lão mang Xích Sát đi. Yến Vũ Hoàng mỉm cười, cũng đứng dậy, nói, thì không sao cả. Ta đã không đợi được nữa rồi. Nói xong, Yến Vũ Hoàng hóa thành một đạo lưu quang xông vào sâu trong khe rãnh. Chỉ một lát sau, Yến Vũ Hoàng mang theo Xích Sát trên tay phải, xông ra, đáp xuống cách Mộ Phong không xa. Mộ Phong phát hiện, Xích Sát trong tay Yến Vũ Hoàng, vô cùng trung thực, ngay cả động đậy cũng không dám, đôi mắt đỏ rực càng lộ vẻ lấy lòng đầy nhân tính. Rống. Có lẽ là chú ý đến ánh mắt của Mộ Phong, đôi mắt đỏ rực của Xích Sát lóe lên, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, thoát khỏi bàn tay Yến Vũ Hoàng, vây quanh Mộ Phong lấy lòng. Mộ Phong vung tay phải lên, Xích Sát vội vàng há miệng, hơn 10 chiếc nhẫn không gian rơi vào lòng bàn tay Mộ Phong. Những chiếc nhẫn không gian này là Mộ Phong đã giao cho Xích Sát từ trước, để Xích Sát đựng Long Hàng Thạch thu thập được. Và Mộ Phong cũng đã ra lệnh cho Xích Sát, nhất định phải thu thập cực phẩm Long Hàng Thạch, không cần thu thập những loại phẩm chất thông thường. Dù sao, hơn 10 chiếc nhẫn không gian có vẻ nhiều, nhưng so với khoáng mạch Long Hàng Thạch khổng lồ, không gian bên trong có vẻ hơi thiếu thốn. Vì vậy, để tối đa hóa lợi ích, Mộ Phong mới bảo Xích Sát chỉ thu thập cực phẩm Long Hàng Thạch. Sát khí chi linh của ngươi thật thông minh, thế mà biết dùng cả nhẫn không gian. Yến Vũ Hoàng liếc nhìn hơn 10 chiếc nhẫn không gian trong tay Mộ Phong. Yến lão quá khen. Mộ Phong khách khí nói. Cái này ngươi cầm lấy đi. Yến Vũ Hoàng ném cho Mộ Phong một viên ngọc giản xanh biếc óng ánh. Đây là ngọc giản truyền tin. Mộ Phong nhìn viên ngọc giản xanh biếc trong lòng bàn tay, ngạc nhiên nói. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, nói, "Nghe tiểu tử ngươi kiến thức không tệ, đến ngọc giản truyền tin cũng biết. Vậy ngươi hẳn cũng biết cách dùng chứ?" Mộ Phong gật đầu, nói, "Để kết nối tâm thần với ngọc giản truyền tin, sau đó dùng tâm thần khắc thông tin lên đó, ngọc giản khác có liên kết với ngọc giản này sẽ hiển thị thông tin tương ứng. Chỉ là thứ này rất trân quý, ngươi lại cứ như vậy cho ta." Yến Vũ Hoàng hài lòng gật đầu, nói, "Cái thứ này trân quý đến đâu, chẳng lẽ quan trọng hơn việc chữa trị kỳ kinh bát mạch của lão hủ?" Chương 507A Võ Vương Đan Thư. Lão hủ biết ngươi nhất định phải rời khỏi Tây Lương quốc. Nếu gặp nguy hiểm, lập tức dùng ngọc giản truyền tin báo cho ta. Yến Vũ Hòa nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt nghiêm nghị, giọng trầm thấp dặn dò. Mộ Phong thu ngọc giản truyền tin, gật đầu, khiến lão yên tâm. Nếu thật sự gặp nguy, ta nhất định sẽ báo tin cho ông. Yến Vũ Hoàng lúc này mới an tâm, lấy từ trong những không gian ra ba tấm phù lục, trịnh trọng trao cho Mộ Phong. Sau khi ngươi rời đi, lão hủ phải tranh thủ thời gian thu thập nốt Hoàng Lung Ngọc. Coi như ngươi gặp nguy, ta cũng chưa chắc có thể rút lui đi cứu ngươi. Ba tấm phù lục này tên là Võ Vương Đan Thư, mỗi tấm đều ẩn chứa năm thành lực lượng của ta, đủ sức quanh sát nhị giai võ vương, trọng thương tam giai võ vương. Mộ Phong thu Võ Vương Đan Thư, cẩn thận xem xét những tấm phù lục trong tay, trong lòng chấn động trước uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ chúng. Không nghi ngờ gì nữa, nếu dùng những Võ Vương Đan Thư này trong trận chiến với Tiết Phong võ vương, đủ sức nghiền hắn thành tro. Khi nào thu thập đủ Hoàng Lung Ngọc, lão hủ sẽ dùng ngọc giản liên hệ ngươi. Trước khi ta chữa khỏi kỳ kinh bát mạch, tiểu tử ngươi không được phép xê hết. Yến Vũ Hoàng lải nhải như một bà lão, sợ lần này chia tay là vĩnh biệt. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, "Chị Yến lão, ông quá coi thường ta rồi. Với thực lực của ta, ở Ly Hỏa Vương quốc này, ai có thể dê ít được ta chứ?" Yến Vũ Hoàng cười lạnh, "Ê Mộ tiểu hữu, đừng trách ta không nhắc nhở, Ly Hỏa Vương quốc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Bề ngoài, Ly Hỏa Vương quốc chỉ có hai võ vương. Nhưng trong bóng tối thì sao?" Mộ Phong nheo mắt lại, kinh ngạc hỏi, "Ý của Yến lão là, Ly Hỏa Vương quốc không chỉ có hai võ vương?" "Tự ngươi cẩn thận là được. Đừng trêu chọc các võ vương của Ly Hỏa Vương quốc, đặc biệt là Trấn Quốc võ vương, kẻ đó không đơn giản, hắn mạnh hơn Tuyết Phong võ vương nhiều." Yến Vũ Hoàng thản nhiên nói. Mộ Phong âm thầm gật đầu, từng tiếp xúc Trấn Quốc võ vương, anh biết rõ sự cường đại của gã, Tuyết Phong võ vương không sánh bằng. Trước đây anh đã đoán Trấn Quốc võ vương ít nhất cũng là nhị giai võ vương, thậm chí còn mạnh hơn. "Thôi, lão hủ chỉ nói đến đây thôi, còn lại là tùy ngươi. Chuyện này xong, ta sẽ rời Tây Lương quốc một thời gian. Tự ngươi bảo trọng." Yến Vũ Hoàng nhìn Mộ Phong, bước chân lên, lăng không bay lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất khỏi Kim Thiềm lĩnh. Lai lịch của Yến lão hẳn có liên quan đến thần thánh triều, không biết ông có biết Mộ Kình Thương không? Mộ Phong nhìn bóng lưng Yến Vũ Hoàng khuất dần, thầm nghĩ. Thực ra khi biết Yến Vũ Hoàng có lai lịch bất phàm, Mộ Phong đã muốn hỏi về Mộ Kình Thương. Nhưng mỗi lần anh vừa định hỏi, Yến Vũ Hoàng như thể biết trước, lập tức cảnh cáo anh. Vì vậy Mộ Phong không có cơ hội hỏi. Tuy nhiên, Mộ Phong không vội, hiện tại thực lực anh còn quá yếu, biết chuyện của Mộ Kình Thương cũng không giúp ích gì nhiều. Chờ khi đủ mạnh, anh sẽ bắt Mộ Kình Thương, rồi bắt cả quỳ trước mặt mẹ anh, xin lỗi và sám hối về những chuyện đã làm năm xưa. Còn bây giờ, anh cần phải tu luyện đến cảnh giới võ vương, rồi tiến vào Ly Hỏa Vương tộc, tìm Trấn Quốc võ vương Du Hồng Phi để hỏi rõ chân tướng việc tước đoạt vương thể huyết mạch năm đó. Chỉ cần đạt đến võ vương, Trấn Quốc võ vương Du Hồng Phi dù mạnh đến đâu cũng không làm gì được anh. Ngày ta bước vào võ vương, cũng là ngày chân tướng năm xưa được phơi bày. Mộ Phong ánh mắt lóe hàn quang, nhảy lên, rời khỏi Kim Thiềm lĩnh. Đầu tiên anh trở về Tây Lương quốc đô, tốn một khoản tiền lớn mua một chiếc thú thuyền tư nhân, thuê một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm cùng vài thủy thủ, rồi hướng Ly Hỏa Vương đô mà đi. Chiếc thú thuyền tư nhân này của Mộ Phong tuy không tệ, nhưng so với chiếc của Hình Tu Tề thì kém xa, tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Thú thuyền của Hình Tu Tề chỉ mất 7-8 ngày để đến Tây Lương quốc từ Ly Hỏa Vương đô, nhưng chiếc của Mộ Phong có lẽ cần khoảng 20 ngày. Tuy nhiên, Mộ Phong không vội, anh sẽ tận dụng 20 ngày này để vừa lĩnh ngộ tịch dương ý cảnh, vừa tu luyện xung kích mệnh hải bát trọng. Cùng lúc Mộ Phong rời Tây Lương quốc đô trên chiếc thú thuyền tư nhân, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và hai người kia đã trở về Ly Hỏa học cung. Khi thú thuyền của Hình Tu Tề hạ xuống trước cổng Ly Hỏa học cung, lập tức thu hút vô số đệ tử ra vào. Là Lãnh sư huynh, Cổ sư tỷ. Vô số đệ tử ngước nhìn thú thuyền, thấy trên bong tàu chỉ có 4 người Lãnh Vân Đình, đều nghi hoặc. Lần này đến Tây Lương quốc thảo phạt ba đại tê ội p hạm bị truy nã có đến 9 người, giờ chỉ có 4 người trở về, vậy 5 người còn lại đâu? Ngay sau đó, các đệ tử học cung kinh hãi khi thấy Lãnh Vân Đình dùng linh nguyên đại thủ nâng theo 4 cổ quan tài, cùng Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc chậm rãi bước vào cổng Ly Hỏa học cung. Chẳng lẽ 10 đại thiên tài đều xê hết hết? Bị Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết dê hiếp. Cuối cùng, các đệ tử học cung cũng nhận ra điều bất thường, nhìn chằm chằm 4 cổ quan tài lơ lửng sau lưng Lãnh Vân Đình, tim thắt lại, vô và nghi vấn hiện lên. Lòng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc triểu nặng, lần này đến Tây Lương quốc là do 4 người họ bày kế. Có thể nói, cái xê hết của Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương và Đằng Quảng Vũ, họ khó tránh khỏi trách nhiệm. Không lâu sau khi Lãnh Vân Đình và những người khác bước vào Ly Hỏa học cung, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào giáp đen, thắt lưng đeo một cây đai bạc xanh đen, vẻ mặt nghiêm nghị bước ra. Nơi người đàn ông trung niên đi qua, các đệ tử học cung đều cúi người cung kính hành lễ. Bái kiến tổng chấp sự đại nhân. Bái kiến tổng chấp sự đại nhân. Người đàn ông trung niên không để ý đến những đệ tử hành lễ, đi thẳng đến chỗ 4 người Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình tất nhiên cũng thấy người đàn ông trung niên, dừng bước, chắp tay, để đệ tử bái kiến thiện tổng chấp sự. Người đàn ông trung niên trước mắt không ai khác, chính là tổng chấp sự Thiện Phi Loan của đại sảnh nhiệm vụ. Khi 4 người Lãnh Vân Đình vừa đến Ly Hỏa học cung, ông đã nhận được tin tức, vội vàng chạy đến. Thiện Phi Loan liếc nhìn 4 cổ quan tài lơ lửng sau lưng Lãnh Vân Đình, nhíu mày hỏi, vì vậy Lý Phong cũng xê hết rồi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc nhìn nhau, không ngờ Thiện Phi Loan vừa đến đã hỏi về Lý Phong, có vẻ hơi quan tâm thái quá. Sư đệ Lý Phong không xê hết. Hắn còn có chút việc phải ở lại Tây Lương quốc, xử lý xong sẽ trở về. Lãnh Vân Đình trầm giọng nói. Thiện Phi Loan thở phào nhẹ nhõm, y vậy thì tốt. Vậy lần này thành quả thế nào? Nói rồi, Thiện Phi Loan nhìn Lãnh Vân Đình, câu này chỉ là hỏi cho có lệ. Khi nhìn thấy 4 cổ quan tài, ông đã biết nhóm Lãnh Vân Đình thất bại. Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết quá mạnh, dù 10 đại thiên tài liên thủ cũng khó mà bắt dê ít. Các đệ tử học cung xung quanh cũng thở dài, họ có cùng suy nghĩ với Thiện Phi Loan, không cho rằng nhóm Lãnh Vân Đình có thể dê ít được Vũ Văn Thiên Giật và đồng bọn. Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết đều đê ả xê hết, chúng ta mang đầu của chúng về. Lãnh Vân Đình lạnh lùng nói. Lời vừa dứt, cả trường im lặng như tờ. Chương 508A mọi người đều chấn kinh. Ra là vậy, Vũ Văn Thiên Giật bọn hắn đã. Thiện Phi Loan gật gù, nhưng chợt nhận ra điều bất thường, hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Lãnh Vân Đình lớn tiếng, "Nghe cái gì? Ngươi vừa nói gì?" Lãnh Vân Đình bình tĩnh đáp, "Vì Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết đều đã xê hết." Giọng Lãnh Vân Đình không lớn, nhưng vang vọng như sấm rền trong đám đông. Xoạt. Ngay lập tức, xung quanh xôn xao, náo nhiệt hẳn lên. Tất cả đệ tử học cung đều kinh ngạc, dù biết Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và 10 đại thiên tài rất mạnh. Nhưng Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết là ba tên tê ội p hạm đứng đầu bảng truy nã, nhiều năm qua chưa ai bắt được, hành tung lại vô cùng quỷ dị. Khi Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và 10 đại thiên tài đến Tây Lương quốc, phần lớn đệ tử trong học cung không tin họ có thể dê ít được ba người Vũ Văn Thiên Giật. Không chỉ đệ tử, ngay cả Thiện Phi Loan, một cao tầng của học cung, cũng không mấy tin tưởng. Nếu nói Lãnh Vân Đình bắt được Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết thì còn có thể, dù Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết xảo quyệt như cáo, nhưng thực lực không quá mạnh. Ông biết rõ Vũ Văn Thiên Giật đáng sợ hơn nhiều, tên kia còn đáng sợ hơn Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Dù ông và các lão già trong học cung cùng ra tay cũng chưa chắc dê ít được Vũ Văn Thiên Giật, vì tên kia nắm giữ trùng độn quỷ dị khó lường. Lãnh sư huynh, Cổ sư tỷ mạnh thật. Vậy mà dê ít được cả ba tên tê ội p hạm đứng đầu bảng truy nã. Ha ha. Tin này mà lan ra, danh tiếng Ly Hỏa học cung ta sẽ tăng lên rất nhiều. Vô số đệ tử học cung mặt mày hớn hở, bàn tán xôn xao, nhìn Lãnh Vân Đình và đồng bọn với ánh mắt sùng bái và kính sợ. Sau khi trấn tĩnh lại, Thiện Phi Loan nghiêm túc, "Nếu Lãnh Vân Đình có thể cho ta xác nhận đầu của Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết được không?" Lãnh Vân Đình gật đầu, vung tay áo, lấy ra ba hộp gỗ từ trong những không gian. Thiện Phi Loan mở từng hộp, thấy rõ ba cái đầu, lòng không khỏi thắt lại. Ông từng cùng các lão già trong học cung vây quét ba người này, tất nhiên nhận ra ba cái đầu đúng là của Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, không thể sai được. Thiện Phi Loan thu lại hộp gỗ, trả cho Lãnh Vân Đình, khóe miệng nở nụ cười, "Nếu Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, các ngươi lập công lớn rồi. Ba tên tê ội p hạm đứng đầu bảng truy nã luôn là mối họa lớn của học cung, cao tầng học cung đã từng vây quét chúng mấy lần, nhưng không thể bắt trọn bọn chúng. Lần này các ngươi dê giết được cả ba, công lao không nhỏ." Thiện Phi Loan dù vẫn nghi hoặc trong lòng, nhưng đầu trong hộp gỗ không sai, nên ông không nghĩ nhiều. Lãnh Vân Đình lắc đầu, Nghệ Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết không phải do chúng tôi dê ít. Thiện Phi Loan ngẩng người, nhíu mày, Lãnh Vân Đình, ngươi có ý gì? Không phải các ngươi dê ít, mà các ngươi lại mang đầu về. Cổ Tích Ngọc vội nói, Nghệ Thiện Tổng chấp sự. Lãnh Sư Huynh nói đúng, Vũ Văn Thiên Giật thật sự không phải do chúng tôi dê ít, mà sở dĩ chúng tôi mang được đầu về, công lớn thuộc về sư đệ Lý Phong. Hả? Chuyện này liên quan đến Lý Phong? Thiện Phi Loan hoàn toàn mộng mị, có chút choáng váng trước lời của Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc. Chuyện này nói rất dài dòng. Tây Lương Quốc Đô đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta nghĩ rất nhanh sẽ truyền về Ly Hỏa Vương Đô. Thiện Tổng chấp sự, nếu tiện, chúng ta tìm chỗ nói chuyện rõ hơn đi. Lãnh Vân Đình bình tĩnh nói. Thiện Phi Loan gật đầu, ông cùng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc an táng bốn cổ quan tài trước đã. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương và Đằng Quảng Vũ đều có thân phận không tầm thường, đặc biệt Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều là người thừa kế của hai đại hầu phủ. Họ xê hết, hai đại hầu phủ chắc chắn chấn động, Ly Hỏa Học Cung phải phái người thông báo cho thế lực sau lưng người xê hết, đồng thời xử lý thỏa đáng hậu sự. Sau khi sắp xếp cẩn thận bốn cổ quan tài, Thiện Phi Loan đưa bốn người đến tư thất của ông. Sau khi nghe Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc kể lại, Thiện Phi Loan hoàn toàn chấn động. Ông không ngờ, Kim Thiềm Lĩnh ở Tây Lương Quốc lại có dị bảo xuất thế, mà Tuyết Phong Võ Vương của Kim Nham Vương Quốc và quốc sư của quân đều ra tay. Điều khiến ông kinh ngạc hơn là, một võ giả thần bí xuất hiện, người này không chỉ diệt Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết, mà còn đại chiến với Tuyết Phong Võ Vương. Chiến đấu cấp võ vương sao mà khủng bố, trực tiếp phá hủy Kim Thiềm Lĩnh, chiến đấu lan đến Tây Lương Quốc Đô, nếu không có một lão giả thần bí xuất hiện, có lẽ Tây Lương Quốc đã diệt vong. Nam tử trẻ tuổi thần bí và lão giả thần bí. Bọn họ là ai? Thiện Phi Loan càng nghe càng kinh ngạc, ông càng tò mò về nam tử và lão giả thần bí trong lời của Lãnh Vân Đình. Đặc biệt là lão giả thần bí, vung tay chặt đứt cánh tay phải của Tuyết Phong Võ Vương, chứng tỏ lão tối thiểu cũng là một cao giai võ vương. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc lắc đầu, thực ra họ biết rất ít về lai lịch của Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng. Thiện Phi Loan thấy Lãnh Vân Đình và đồng bọn vẻ mặt mờ mịt, không làm khó họ nữa, cười hỏi, Lý Phong khi nào trở về? Tiểu tử này cũng có ý tứ, thực lực không ra gì, mà dám tìm tê hi tê hệ dưới mí mắt võ vương, thật sự phục hắn. Lãnh Vân Đình hơi nhếch mép, sư đệ Lý Phong đúng là có chút gan dạ. Với thiên phú và tâm tính của hắn, tương lai rất có thể vượt qua ta. Về phần khi nào trở về, hắn không nói với chúng tôi. Thiện Phi Loan kinh ngạc nhìn Lãnh Vân Đình, ông biết người này kiêu ngạo tự phụ đến mức nào. Người kiêu ngạo như vậy mà lại khen người khác, thật hiếm thấy. Thiện Tổng chấp sự. Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết không phải do chúng tôi dê ít, công lao này có phải chúng tôi không có phần không? Kỷ Minh Hút xoa xoa tay, lo lắng hỏi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Hình Tu Tề đều khẩn trương nhìn Thiện Phi Loan. Dù Thiện Phi Loan không tính công lao cho họ, họ cũng không oán giận, nhưng trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Thiện Phi Loan mỉm cười, về quy tắc của đại sảnh nhiệm vụ, ta nghĩ các ngươi hẳn rõ chứ. Bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì, phương pháp gì, chỉ cần các ngươi mang về tính vật cần thiết của nhiệm vụ, vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng các ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng lần này, điểm cống hiến của ba tên tê ổi tê hạm này thuộc về các ngươi. Về phần phân chia như thế nào, tùy các ngươi quyết định. Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề hưng phấn nhảy cẩn, khoa tay múa chân, quên hết tất cả. Cổ Tích Ngọc nở nụ cười rạng rỡ, khom người cảm tạ Thiện Phi Loan. Lãnh Vân Đình hơi nhếch mép, đôi mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía tây, thầm nghĩ, "Ê sư đệ Lý Phong, mau trở lại đi, luận công ban thưởng, ngươi là công thần lớn nhất, sao có thể vắng mặt?" Chương 509A trời chiều đẹp vô hạn. Ly Hỏa Vương cung, một cung điện xa hoa lộng lẫy. Một thanh niên tuấn mỹ như yêu, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, mặc cẩm bào lười biếng ngồi tựa trên chủ vị trước điện. Hắn chính là nhị hoàng tử Ly Hỏa Vương tộc, Du Ngọc Vũ. Giữa điện, một hạ nhân quỳ gối, cung kính bẩm báo tin tức. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đã trở về, còn mang theo bốn cổ quan tài. Ngươi biết trong bốn quan tài đó là ai không? Du Ngọc Vũ hơi nheo mắt, nhìn xuống hạ nhân quỳ phía dưới, nhàn nhạt hỏi. Theo thuộc hạ biết, bốn quan tài lần lượt là của Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương và Đằng Quảng Vũ. Lần này, họ có lẽ đã xê hết dưới tay đám Vũ Văn Thiên Giật. Hạ nhân không dám giấu giếm, đem những gì nghe ngóng được bẩm báo đầy đủ. Còn Lý Phong đâu? Du Ngọc Vũ nhíu mày, giọng âm trầm. Thuộc hạ không biết. Hạ nhân nhỏ giọng đáp. Hả? Không biết. Sắc mặt Du Ngọc Vũ lạnh xuống. Hạ nhân sợ hãi run rẩy, nói, thuộc hạ thực sự không biết, Lý Phong không trở về Ly Hỏa Học Cung, nguyên nhân cụ thể chỉ có Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mới rõ. Du Ngọc Vũ ngồi thẳng dậy, trầm ngâm suy tư, hồi lâu không nói. Ngươi lui xuống đi. Du Ngọc Vũ nhàn nhạt phán. Vâng. Hạ nhân như được đại xá, cung kính thi lễ, vội vã rời khỏi cung điện. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông. Sao lại chậm trễ thế này? Ánh mắt Du Ngọc Vũ lóe hàn quang, giọng đầy băng giá. Thời gian qua, Ly Hỏa Vương tộc điều động nhiều cường giả điều tra manh mối Viên Thụy Quan MSTX, ngay cả Trấn Quốc Võ Vương cũng đích thân ra mặt. Cuối cùng, cũng tìm được một vài dấu vết, đều ít nhiều liên quan đến Mộ Phong. Trước kia, Mộ Phong giả xê hết, nên không ai nghi ngờ hắn. Giờ, cao tầng Ly Hỏa Vương tộc biết Mộ Phong chưa xê hết, nên dồn nghi ngờ lên hắn. Cùng với những dấu vết thu thập được, cao tầng Ly Hỏa Vương tộc có đến 90% khẳng định Viên Thụy Quan MSTX liên quan đến Mộ Phong, và đưa các chứng cứ cho Thanh Hồng Võ Vương. Như vậy, hoàn toàn xóa ta nghi ngờ của Thanh Hồng Võ Vương đối với Võ Ôn Hầu và Ly Hỏa Vương tộc. Hiện tại, cả Thanh Hồng giáo lẫn Ly Hỏa Vương tộc đều đang chờ Mộ Phong xuất hiện, để dùng thủ đoạn ép hắn nói ra chân tướng. Xem ra cần đích thân đến Ly Hỏa học cung một chuyến. Du Ngọc Vũ đứng dậy, sai người chuẩn bị kiệu, dẫn ngân vũ vệ đông đảo đến Ly Hỏa học cung. Đến Ly Hỏa học cung, Du Ngọc Vũ tìm Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc, biết được Mộ Phong vẫn ở Tây Lương quốc đô. Hai vị có biết Lý Phong khi nào về Ly Hỏa học cung không? Du Ngọc Vũ vội hỏi. Kỷ Minh Húc lắc đầu, sư đệ Lý Phong không nói, có lẽ cần một thời gian nữa. Nghe vậy, Du Ngọc Vũ nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, kỳ hai vị. Nếu Lý Phong về học cung, xin thông báo cho ta có chuyện quan trọng cần tìm hắn. Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề nhìn nhau, chắp tay thi lễ với Du Ngọc Vũ, ở nhị hoàng tử điện hạ khách khí. Nếu sư đệ Lý Phong trở về, chúng ta sẽ báo ngay. Du Ngọc Vũ gật đầu, cáo từ rời đi, dẫn ngân vũ vệ rời Ly Hỏa học cung. Du Ngọc Vũ không về cung điện mà thẳng đến Tử Thần Điện. Trong Tử Thần Điện, Du Ngọc Vũ và Du Hoa Sáng ngồi đối diện nhau, giữa bàn trà bày một bàn cờ đàn mục. Bệ hạ, Mộ Phong hiện là đệ tử Ly Hỏa học cung, nếu ta trực tiếp vào học cung bắt người, e rằng không thỏa đáng. Du Ngọc Vũ cầm quân đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ, bình tĩnh nói. Du Hoa Sáng nhìn bàn cờ, không ngẩng đầu, ở ngươi có cách hay hơn sao? Chứng cứ đã rõ ràng, dù ta cưỡng ép vào Ly Hỏa học cung bắt người, các lão già trong học cung cũng không nói được gì. Du Ngọc Vũ cười nhạt, người ta có một kế. Vừa có thể khiến Mộ Phong tự đến Ly Hỏa Vương cung chịu tội, vừa khiến hắn thân bại danh liệt, thậm chí Ly Hỏa Vương tộc ta không cần ra tay. Du Hoa Sáng cầm quân trắng, dừng lại, hứng thú, kế kế gì? Ly Hỏa Vương tộc ta sách lập thái tử, cần đại yến thiên hạ, không chỉ văn võ bá quan mà đại diện các thế lực lớn trong Ly Hỏa Vương quốc đều phải đến dự tiệc. Mộ Phong là bạn tốt của ta, tất nhiên sẽ đến dự tiệc, Thanh Hồng giáo cũng sẽ có người tới, ta chỉ cần trong nghi thức sách lập thái tử. Du Ngọc Vũ từ từ kể. Du Hoa Sáng liên tục gật đầu, thầm khen kế hay. Ngọc Vũ, kế của ngươi thật là nhất tiễn song điêu. Vừa giúp ngươi thuận lý thành chương thành thái tử, vừa giúp Ly Hỏa Vương tộc trừ khử Mộ Phong. Du Hoa Sáng nhìn Du Ngọc Vũ, lãnh đạm nói. Du Ngọc Vũ quỳ xuống, nghe bệ hạ hiểu lầm. Việc thái tử, vẫn do bệ hạ quyết định, dù lập ai, Ngọc Vũ cũng tâm phục khẩu phục. Ngọc Vũ chỉ thấy kế này hợp lý nhất. Du Hoa Sáng cười lớn, ê Ngọc Vũ. Đừng căng thẳng, lần này con lập công lớn. Trấn Quốc Võ Vương cũng khen con trước mặt ta. Kế của con rất hay. Chờ Mộ Phong về Ly Hỏa học cung, ta sẽ sai người chuẩn bị việc sắc lập thái tử. Vị trí thái tử, trừ con ra không ai xứng đáng. Du Ngọc Vũ cúi đầu, lộ ra một nụ cười, dập đầu với Du Hoa Sáng, "Ê đa tạ bệ hạ thánh ân. Chơi xong ván cờ này rồi hãy đi." Du Hoa Sáng nhàn nhạt nói. "Vâng." Du Ngọc Vũ đứng dậy, ngồi đối diện Du Hoa Sáng, hai người nghiêm túc đánh cờ, trong cung điện chỉ còn tiếng quân cờ chạm bàn. Trời chiều ngã bóng, nhuộm đỏ chân trời. Mây trời, dưới ánh chiều, rực rỡ như lửa thiêu. Một chiếc thú thuyền lướt ngang giữa không trung, như mũi tên, kéo dài đuôi khói. Trên bong tàu, một thiếu niên ngồi xếp bằng, hướng Tây, lặng lẽ ngắm trời chiều. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Thiếu niên mở mắt, nhẹ giọng thì thầm, một khí thế kinh khủng bùng nổ từ trong cơ thể, như thủy triều quét ngang bốn phương tám hướng. Linh thú bay hai bên thú thuyền, cảm nhận được khí thế này, đều kinh hãi, vẫy cánh liên tục. Khiến thú thuyền rung lắc dữ dội. Hai con súc sinh này sao đột nhiên hoảng loạn vậy? Thuyền trưởng trấn an linh thú, nghi hoặc nhìn thiếu niên ở đuôi thuyền. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, dưới ánh chiều, bóng đổ dài vô tận, nhìn từ xa, có một vẻ đẹp đặc biệt. Mệnh hải bát trọng. Cuối cùng cũng đột phá. Thiếu niên cười khẽ, tự lẩm bẩm. Chương 510A trở về học cung. Thật không ngờ, đột phá mệnh hải bát trọng lại tiêu sạch bổ linh đan trên người. Mộ Phong chắp tay đứng ở đuôi thuyền, cười khổ. Hắn nhận ra rằng mức tiêu thụ tài nguyên tu luyện của mình quá lớn. Để đột phá từ mệnh hải thất trọng đỉnh phong lên mệnh hải bát trọng, hắn đã dùng hết 5 viên bổ linh đan cuối cùng, linh đan bán bước vương giai. Nhưng Mộ Phong hiểu rõ, thể chất của hắn đặc thù, mang hai loại huyết mạch đặc biệt, tài nguyên tu luyện cần thiết lớn gấp mấy lần võ giả bình thường. Tịch Dương ý cảnh mới chỉ bước vào ngưỡng cửa, còn lâu mới nắm vững. Mộ Phong ngắm nhìn trời chiều, ánh mắt hiện vẻ bất đắc dĩ. Tịch Dương ý cảnh khó nắm bắt hơn Triều Dương ý cảnh. Hắn muốn hoàn toàn làm chủ Tịch Dương ý cảnh. e rằng cần một thời gian rất dài. Đại nhân, sắp đến Ly Hỏa Vương Đô rồi. Một thuyền viên cao gầy vội đến đuôi thuyền, chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Mộ Phong đến đầu thuyền, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một mảng lớn kiến trúc mờ ảo. Ngươi báo cho thuyền trưởng, dừng thú thuyền ngoài thành là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vâng. Thuyền viên vội báo với thuyền trưởng. Chốc lát sau, thú thuyền từ từ hạ xuống, dừng ngoài thành. Mộ Phong giao thú thuyền cá nhân cho người quản lý thú thuyền chuyên dụng ngoài thành, trả phí xong, vào Vương Đô, thẳng đến Ly Hỏa Học Cung. Là sư huynh Lý Phong. Sư huynh Lý Phong về rồi. Mộ Phong vừa bước vào cửa Ly Hỏa Học Cung, nhiều đệ tử qua lại nhận ra Mộ Phong, lộ vẻ sùng bái và kính sợ. Mộ Phong ngạc nhiên, thái độ của đệ tử học cung với mình có vẻ quá nhiệt tình và sùng bái. Trước kia, việc hắn dê ít Tống Tinh Thần và Hà Tinh Lan trên sinh tử đài, dù gây chấn động Ly Hỏa Học Cung, nhưng không đến mức được nịnh bợ thế này. Chẳng lẽ khi hắn vắng mặt, đã có chuyện gì xảy ra sao? Mộ Phong nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, vượt qua học cung, về Quan Sư Cung. Đại ca ca. Cuối cùng huynh cũng về rồi. Mộ Phong vừa vào Quan Sư Cung, Vân Vân nhào đến ôm chầm lấy hắn, mắt ngấn lệ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vân Vân. Sao lại khóc? Mộ Phong ôm Vân Vân, lau nước mắt trên mặt cô bé. Vân Vân mím môi, ấm ức, "Ê đại ca ca lâu như vậy không về, Vân Vân tưởng huynh không cần Vân Vân nữa." Mộ Phong cười lớn, "Ê sao có chuyện đó? Chuyến đi Tây Lương quốc nhiều việc, nên trễ nải thôi." Tiểu Tang từ trong phòng vụt ra, nhảy lên bàn, đứng thẳng người, nói tiếng người, "Ê chủ nhân, ta nghe nói ở Kim Thiềm lĩnh, Tây Lương quốc có đại chiến cấp võ vương. Một bên là ngài phải không?" Mộ Phong nhìn Tiểu Tang, gật đầu, "Ê đúng là ta, người kia là Tuyết Phong võ vương của Kim Nham vương quốc. Còn Phong Hỏa Lôi Tâm?" Tiểu Tang lo lắng hỏi. "Yên tâm, ta đã đoạt được Phong Hỏa Lôi Tâm." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Chủ nhân uy vũ, thần uy cái thế, vô địch thiên hạ." Tiểu Tang vội nịnh nọt. Mộ Phong không để ý đến Tiểu Tang, nhìn Vân Vân, cười, "Y Vân Vân, xem ra khi ta vắng nhà, muội không hề lười biếng tu luyện." Mộ Phong nhớ rằng, trước khi rời đi, tu vi của Vân Vân khoảng mệnh mạch cửu trọng, giờ đã đạt mệnh luân nhị trọng. Không hổ là không linh thể, tốc độ tu luyện thật nhanh. Cũng sắp đến lúc truyền thụ cho Vân Vân huyết thống thức tỉnh pháp. Mộ Phong thầm nghĩ. Mộ Phong mừng rỡ khi biết trình độ trận đạo của Tiểu Tang cũng tăng trưởng rõ rệt, đã bước vào cảnh giới vương sư, trình độ cấp thấp vương sư. Tin Mộ Phong về Ly Hỏa Học Cung lan nhanh trong học cung. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc hay tin liền đến Quan Sư Cung, báo cho Mộ Phong tin tức về việc Du Ngọc Vũ tìm hắn. "Nhị hoàng tử điện hạ có nói tìm ta có việc gì không?" Trong Quan Sư Cung, Mộ Phong ngồi trên chủ vị, ngạc nhiên hỏi. Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề nhìn nhau, lắc đầu. Khi Du Ngọc Vũ tìm họ, không hề nói việc cụ thể, họ cũng không hỏi nhiều. "Hai vị sư huynh yên tâm, ta sẽ phái người đến báo tin cho nhị hoàng tử điện hạ." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề gật đầu, Kỷ Minh Húc nói, "Ê sư đệ Lý Phong, lần này chúng ta đến, còn có một chuyện muốn bàn với huynh. Về việc đầu của Vũ Văn Thiên Dật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết." Mộ Phong mỉm cười hỏi. "Sư đệ Lý Phong quả nhiên thông minh. Sư huynh Lãnh và sư muội Tích Ngọc đã đợi huynh ở đại sảnh nhiệm vụ, lần này việc đổi điểm cống hiến từ ba cái đầu, giao huynh toàn quyền phân phối." Hình Tu Tề nói. Mộ Phong gật đầu, dặn Vân Vân vài câu rồi cùng Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề rời Quan Sư Cung. Ở cửa đại sảnh nhiệm vụ, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc lặng lẽ đứng, vô số đệ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn họ. Khi Mộ Phong cùng Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề đến đại sảnh nhiệm vụ, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng nghênh đón. Cổ Tích Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, Lãnh Vân Đình lạnh lùng cũng lần đầu mỉm cười. Năm người gặp mặt, tất nhiên hàn huyên, phần lớn Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc hỏi Mộ Phong về việc hắn đột nhiên MSTX ở Kim Thiềm lĩnh. Mộ Phong đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, ung dung nói ra, hợp tình hợp lý, không gây nghi ngờ. "Đi thôi. Hiện tổng chấp sự đang đợi chúng ta bên trong." Lãnh Vân Đình trầm giọng nói. "Ồ, lần này việc đổi điểm do Thiện tổng chấp sự phụ trách." Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Cổ Tích Ngọc cười, "Ê phải. Ba tê ội p hạm truy nã hàng đầu, hệ trọng, việc giám định hay phân phát điểm cống hiến đều không được qua loa, thì nữ quầy hàng bình thường không đủ tư cách." Mộ Phong âm thầm gật đầu, ba tê ội p hạm truy nã hàng đầu, quả thật không tầm thường, đặc biệt là phần thưởng điểm cống hiến, khủng khiếp, thì nữ quầy hàng bình thường không có tư cách phân phối nhiều điểm như vậy. Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều đệ tử, Lãnh Vân Đình, Mộ Phong cùng bốn người vào phòng trong. Phòng trong rộng lớn, u tĩnh, trong không khí tràn ngập hương đàn thoang thoảng, khiến người tự nhiên yên tĩnh. Trong phòng, Thiện Phi Loan ngồi trên chủ vị, nhìn mọi người cười, "Để các ngươi đến rồi. Ngồi đi." Lãnh Vân Đình, Mộ Phong cùng năm người ngồi vào chỗ bên dưới. "Tuy ta đã xem qua ba cái đầu, nhưng việc này hệ trọng, nên cần giám định lại một lần, các ngươi không ý kiến chứ?" Thiện Phi Loan nhìn Mộ Phong, nở nụ cười ấm áp. Tự nhiên không có ý kiến. Lãnh Vân Đình gật đầu, lấy ba hộp gỗ từ những không gian, đưa cho Thiện Phi Loan. Chương 511A tìm tới cửa. Thiện Phi Loan nhận ba hộp gỗ, trang trọng mở từng hộp, cẩn thận xem xét. Sau khi xác nhận ba cái đầu không hề hóa trang hay có dung mạo tương tự, Thiện Phi Loan mới đặt lại vào hộp. Chúc mừng các ngươi. Ba cái đầu này đúng là Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết. Thiện Phi Loan mỉm cười, tiếp tục, vì Vũ Văn Thiên Giật được thưởng 150.000 điểm cống hiến, Bạch Vô Tà và Viên Hữu Khuyết mỗi người 5 vạn điểm cống hiến, tổng cộng là 250.000 điểm cống hiến. Nghe vậy, Mộ Phong khẽ nheo mắt, thầm nghĩ phần thưởng của Vũ Văn Thiên Giật phong phú thật, tận 150.000 điểm cống hiến. Lãnh Vân Đình đứng lên, nói với Thiện Phi Loan, "Hề Thiện tổng chấp sự, ba cái đầu này có được là nhờ sư đệ Lý Phong. Xin ngài giao hết điểm cống hiến cho cậu ấy." Mộ Phong giật mình, nghi hoặc nhìn Lãnh Vân Đình. "Sư đệ Lý Phong? Chúng ta đã bàn rồi, ba cái đầu có thể mang về Ly Hỏa Học Cung, tất cả đều là công lao của cậu, lần này phần thưởng do cậu toàn quyền phân phối. Cậu có quyền chi phối tuyệt đối với 250.000 điểm cống hiến này." Lãnh Vân Đình nhìn Mộ Phong, mỉm cười. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng mỉm cười, họ đã bàn bạc phương án phân chia này từ trước. Lần này, dù Mộ Phong định lấy hết điểm cống hiến, họ cũng không oán trách, bởi vì xét công ban thưởng, tất cả đều là công lao của Mộ Phong, lấy hết cũng không có gì đáng trách. Đã vậy, ta sẽ giao hết điểm cống hiến cho Lý Phong. Thiện Phi Loan gật đầu, lấy ra một lệnh bài màu đen, vạch một cái vào lệnh bài thân phận của Mộ Phong. Điểm cống hiến trong lệnh bài thân phận của Mộ Phong lập tức tăng thêm 250.000 điểm. Thiện Phi Loan nhìn Mộ Phong, muốn xem cậu có chia điểm cống hiến cho Lãnh Vân Đình hay không. Đây là một khoản tiền lớn, điểm cống hiến của toàn bộ đệ tử học cung cộng lại chưa chắc đã vượt qua 250.000 điểm. Tiền tài động lòng người. Khi lợi ích lớn bày ra trước mắt, dù tâm trí kiên định đến đâu, chưa chắc đã thắng được lòng tham. Mộ Phong bình tĩnh nói với Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, sư huynh Lãnh, sư tỷ Tích Ngọc, sư huynh Kỷ và sư huynh Hình, đưa lệnh bài thân phận cho tôi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc khẽ giật mình, nhưng thở phào, đưa lệnh bài thân phận cho Mộ Phong. Với họ, Mộ Phong chia cho bao nhiêu, họ đều cảm kích, ít nhất chứng minh chuyến đi Tây Lương quốc không uổng phí. Mộ Phong vạch điểm cống hiến vào lệnh bài thân phận của bốn người, rồi đưa lại cho họ. Đây là 50.000 điểm cống hiến. Lãnh Vân Đình nhìn lệnh bài thân phận, mắt mở to. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng phát hiện lệnh bài thân phận của họ có thêm 5 vạn điểm cống hiến, ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Chuyến đi Tây Lương quốc, chúng ta là một đội. Chúng ta cùng nhau hành động, cùng nhau dê ít địch, cùng nhau vượt qua khó khăn. Phần thưởng này thuộc về 5 người chúng ta, nên tôi chọn chia đều. Mộ Phong khẽ nhếch môi, 250.000 điểm cống hiến với Lãnh Vân Đình là một khoản tiền lớn, có nhiều tác dụng. Nhưng với Mộ Phong, không có tác dụng lớn, cậu dùng điểm cống hiến chủ yếu để vào tu luyện tháp tu luyện. 50.000 điểm cống hiến đủ để cậu tu luyện trong tu luyện tháp đến Mệnh Hải Cửu Trọng, khi đó thực lực sẽ thay đổi, nhưng tu luyện tháp không còn nhiều tác dụng với cậu. Khi đó, Mộ Phong có lẽ sẽ rời Ly Hỏa Vương quốc, đến Tôn Chủ quốc mạnh hơn, tìm nơi tu luyện tốt hơn. Đây là lý do Mộ Phong không để ý đến điểm cống hiến. Sư đệ Lý Phong, cảm ơn cậu, thì ra cậu là người cao thượng như vậy. Kỷ Minh Húc cảm động nói. Hình Tu Tề tiến lên, vỗ mạnh vai Mộ Phong, nói, Ê sư đệ Lý Phong, từ nay về sau tôi che chở cậu, ai dám động đến cậu, tôi sẽ chơi xê hết hắn. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc nhìn Mộ Phong lóe lên, cùng Lãnh Vân Đình trịnh trọng hành lễ cảm tạ. Không tệ. Lý Phong, ta càng ngày càng thưởng thức cậu, có muốn làm phụ tá của ta không? Chờ ta về hưu, cậu sẽ là người kế nhiệm của ta. Thiện Phi Loan nhìn Mộ Phong đầy thưởng thức, lần nữa mời, còn trực tiếp coi cậu là người kế nhiệm. Không muốn. Cửa phòng mở ra, Lưu Huyên vội vã xông vào. Tổng chấp sự đại nhân. Có chuyện lớn, Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu, Hình Ngục Sứ và Cấm Vệ Sứ cùng nhau đến, đòi công đạo cho người nhà của họ. Lưu Huyên vừa thở hổn hển, vừa nhanh chóng kể lại. Cái gì? Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu, Hình Ngục Sứ và Cấm Vệ Sứ đều đến. Thiện Phi Loan đứng dậy, nghiêm túc. Có phải vì cái xê hết của Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều? Lãnh Vân Đình bình tĩnh nói. Phải. Bốn vị đại nhân mang một nhóm cấm vệ quân xông vào Ly Hỏa Học Cung, đệ tử nào ngăn cản đều bị đánh bị thương. Họ nói hôm nay nếu không cho người nhà của họ một lời giải thích, sẽ không rời khỏi Ly Hỏa Học Cung. Lưu Huyên mặt tái mét nói. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều xê hết vì nhiệm vụ, giờ lại đến Ly Hỏa Học Cung đòi công đạo. Họ muốn công đạo gì? Thiện Phi Loan nhíu mày. Họ nói, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều xê hết là do đệ tử đi cùng, họ muốn sư huynh Lãnh quỳ trước linh vị của Du Anh Tài sám hối xin lỗi, còn nói mỗi người phải tự đánh gãy một tay để tạ tội. Lưu Huyên ấp úng nói ra yêu cầu của Võ Ôn Hầu. Thật quá đáng. Thiện Phi Loan vỗ bàn trà, giận tím mặt, tức giận run rẩy. Yêu cầu của Võ Ôn Hầu quá đáng, Du Anh Tài xê hết chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên Lãnh Vân Đình. Sám hối xin lỗi trước linh vị Du Anh Tài còn được, còn muốn tự đánh gãy một tay tạ tội, thật vô lý. Mộ Phong, Lãnh Vân Đình cũng khó coi. Thiện Phi Loan sắc mặt âm trầm, đứng dậy, nói với Mộ Phong, để các cậu về trước đi, họ nhắm vào các cậu, chuyện còn lại giao chúng ta xử lý, ta đi liên hệ phó viện trưởng. Nói xong, Thiện Phi Loan vội rời phòng. Phó viện trưởng? Sao Thiện tổng chấp sự không liên hệ viện trưởng, lại đi liên hệ phó viện trưởng? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Lãnh Vân Đình cười khổ, nghe viện trưởng Ly Hỏa Học Cung hành tung thần bí, nghe nói quanh năm không ở Ly Hỏa Học Cung. Phần lớn việc trong học cung do phó viện trưởng xử lý. Mộ Phong gật đầu, nói, vì vậy giao cho học cung đi. Tôi nghĩ Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu hẳn là sẽ nể mặt học cung. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc gật đầu, cùng Mộ Phong rời đại sảnh nhiệm vụ. Khi họ vừa ra khỏi đại sảnh, Đình ai đi đường nấy thì hai bóng người vội vã chạy tới, quỳ trước mặt Lãnh Vân Đình. Chương 512A nổi giận Lãnh Vân Đình. Lãnh Phong, Lãnh Dĩnh. Sao hai con lại đến học cung? Mau đứng lên. Lãnh Vân Đình đỡ đôi nam nữ trẻ tuổi quỳ trước mặt dậy, kinh ngạc hỏi. Đôi nam nữ này tầm 17-18 tuổi, mặt đầy kinh hoảng, trên má còn vương nước mắt. Đại ca Vân Đình. Có chuyện lớn rồi, người của Hình Ngục Ti hôm nay đột nhiên xông vào Lãnh gia, bắt hết gia chủ và tất cả người trong dòng chính. Lãnh Phong rung giọng nói. Lãnh Vân Đình nheo mắt, trầm giọng, nghe cái gì? Sao Hình Ngục Ti lại bắt người của Lãnh gia? Lãnh gia ta tuyệt đối không phạm tội. Người của Hình Ngục Ti nói Lãnh gia phạm tội đại bất kính, xông vào lục soát, còn tìm thấy tế khí của hoàng thất. Lãnh Dĩnh khóc nấc nghẹn ngào. Lãnh Phong bất mãn, hệ Lãnh gia ta chưa từng thấy loại đồ đó, càng không thể nào trộn xê ướp. Nhưng Hình Ngục Ti không phân biệt đúng sai, cứ thế bắt gia chủ và người trong dòng chính, tống vào ngục hình ngục. Mộ Phong khẽ nheo mắt, cảm thấy bất thường. Ai cũng biết, trộn xê ướp đồ của hoàng thất là tội đại bất kính. Lãnh gia tuy là thế lực không nhỏ ở nội thành, nhưng ít liên hệ với hoàng thất, càng không ai làm quan. Vậy làm sao Lãnh gia vào được Ly Hỏa Vương cung phòng thủ nghiêm ngặt, rồi trộn xê ướp đồ mà không ai hay biết? Và làm sao Hình Ngục Ti biết Lãnh gia làm? Mọi thứ quá trùng hợp. Lãnh Vân Đình nhận ra có vấn đề. Đột nhiên, một bóng trắng lướt đến, một con bồ câu đưa tin đáp xuống vai Cổ Tích Ngọc. Là bồ câu đưa tin riêng của Cổ gia. Cổ Tích Ngọc cau mày, bồ câu này chỉ dùng để liên lạc khẩn cấp. Cổ Tích Ngọc lấy ống trúc nhỏ ở chân bồ câu ra, đọc thư, mặt lộ vẻ giận dữ. Sư muội Tích Ngọc, có chuyện gì? Kỷ Minh Húc vội hỏi. Cổ Tích Ngọc siết chặt tờ giấy, trầm giọng, "Lê Cổ gia ta bị cấm vệ quân bao vây." Cái gì? Sao cấm vệ quân lại làm vậy? Hình Tu Tề trợn mắt, khó tin. Chỉ sợ Hình Ngục Sứ và cấm vệ sứ L Ảm Dê ủng chức quyền, cố ý nhắm vào Lãnh gia và Cổ gia. Mộ Phong nghiêm nghị nói. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc im lặng, họ nhận ra chuyện gì xảy ra. Cái xê hết của Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương và Đằng Quảng Vũ đã chọc giận hai đại hầu phủ, Hình Ngục Sứ, cấm vệ sứ. Tuy bốn người kia xê hết vì nhiệm vụ, nhưng bốn thế lực lớn sao dễ bỏ qua. Bốn người này là thiên tài được bốn thế lực lớn khổ tâm bồi dưỡng, đứng trong top 10 Ly Hỏa Học Cung, tiền đồ vô lượng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc xếp hạng cao hơn, nhưng thế lực sau lưng lại kém xa Du Anh Tài. Nếu hai đại hầu phủ, Hình Ngục Ti và cấm vệ ti truy cứu, Lãnh gia, Cổ gia sẽ gặp họa. Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc lo lắng, Hình gia và Kỷ gia chỉ là thế lực trung bình khá ở nội thành, còn không bằng Lãnh gia, Cổ gia. Nếu gia tộc họ bị nhắm vào, sẽ bất lực phản kháng. Họ quá đáng. Chuyến đi Tây Lương quốc không ai ép, hai đại hầu phủ, Hình Ngục Ti và cấm vệ ti lại động đến thế lực sau lưng chúng ta. Lãnh Vân Đình lạnh lùng, hừ một tiếng, đi thẳng về phía Tấn Nghi Sảnh. Cổ Tích Ngọc cũng khó chịu, mắt đẹp ngập giận, theo sát phía sau. Sư đệ Lý Phong. Chúng ta. Kỷ Minh Húc nhìn Mộ Phong, hỏi ý kiến. Đi thôi. Qua xem sao. Mộ Phong bước đi, cùng Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề theo sau. Tấn Nghi Sảnh là nơi đặt Tê Hy Tê Hễ đệ tử học cung. Ở đây, có người làm linh vị, ghi rõ tên, thân phận và lai lịch. Sau khi làm xong linh vị, Ly Hỏa Học Cung sẽ phái người chở quan tài đến phủ đệ của gia tộc. Linh vị của Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều vừa làm xong, chưa kịp trở về hai đại hầu phủ, Hình Ngục Ti và Cấm Vệ Ti, bốn thế lực lớn đã chủ động đến. Bên ngoài Tấn Nghi Sảnh, nhiều đệ tử tụ tập, chỉ rõ vào bên trong. Phía trước đám đệ tử là kỵ binh tinh nhuệ, ba vòng trong ba vòng ngoài vây quanh Tấn Nghi, sát khí ngút trời. Nhiều đệ tử căm phẫn, thấy Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu làm quá, nhưng không ai dám tiến lên. Kỵ binh bên ngoài Tấn Nghi Sảnh quá đáng sợ, ai đến gần sẽ bị tấn công. Sư huynh Lãnh, sư tỷ Tích Ngọc đến. Khi Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đến, nhiều đệ tử tự giác nhường đường. Lãnh Vân Đình xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía Tấn Nghi Sảnh. Ai đó? Không muốn xê hết thì cút. Một kỵ binh mặc giáp đen, cầm thương, chặn Lãnh Vân Đình lại. Lãnh Vân Đình mặt lạnh, vẫn đi thẳng vào tấn nghi sảnh. Ngươi muốn xê hết. Tên lính lộ vẻ tà nhẫn, đâm thương vào mi tâm Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình hừ lạnh, tay phải vạch một đường, một đạo đao mang chém vào thương của tên lính. Thật khó tin, thương bị cắt làm đôi, đao mang xuyên qua người tên lính. Phốc. Tên lính còn chưa kịp kêu đã bị chém làm đôi, máu văng tung tóe. Ngươi to gan. Dám dê yết Cấm Vệ Quân. Kỵ binh xung quanh lập tức cảnh giác, bao vây Lãnh Vân Đình. Thống lĩnh Cấm Vệ Quân, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, cầm đại kích, lạnh lùng nhìn Lãnh Vân Đình. Ta đến gặp Hình Ngục Sứ Kha Chính Kỳ. Không muốn xê hết thì cút. Lãnh Vân Đình quát lớn, đạp mạnh chân, linh nguyên trút xuống. Mặt đất dưới chân Lãnh Vân Đình sụp xuống, tạo thành hố lớn. Ngựa của kỵ binh rơi xuống hố, hất văng nhiều lính, chỉ có thống lĩnh kịp thời nhảy lên, rơi xuống đất gần đó. Ngươi là Lãnh Vân Đình, thiên tài số một của Ly Hỏa Học Cung. Thống lĩnh Cấm Vệ Quân nheo mắt, kiên kỵ nhìn Lãnh Vân Đình, hỏi. Cút. Lãnh Vân Đình hét lớn, tay phải chém ngang, một đạo đao mang xé gió, đánh về phía thống lĩnh Cấm Vệ Quân. Chương 513A giết Lý Phong. Mạnh thật. Thống lĩnh Cấm Vệ Quân nheo mắt, hai tay nắm chặt đại kích, linh nguyên bộc phát, thân kích xoay tròn. Mũi kích phun trào phong mang, ngưng tụ thành một đầu cự mãng linh nguyên khổng lồ, lao về phía đao mang. Xoẹt. Đao mang chẻ tre, xé tan cự mãng linh nguyên, thống lĩnh Cấm Vệ Quân phun máu, bay ngược đập vào cửa tấn nghi sảnh. Lãnh Vân Đình. Ngươi quả không hổ là thiên tài số một Ly Hỏa Học Cung, thực lực đạt đến mức này, không tệ. Lãnh Vân Đình định bước vào tấn nghi sảnh thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bốn bóng người hùng hồn chậm rãi bước ra, xuất hiện trước mắt mọi người. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc cương nghị, mặc áo xám, toát ra khí thế bá đạo khủng bố. Mộ Phong biết người này chính là Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu. Đứng cạnh Du Văn Diệu là một nam tử trung niên tuổi tương đương, dáng người khôi ngô hơn, mặc trường bào bạc, tóc dài đến eo, không gió mà bay. Mộ Phong cũng nhận ra là Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ. Hai bên Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ là hai nam tử trung niên, một béo một gầy, đều mặc cẩm phục, khí thế bất phàm, hẳn là Hình Ngục Sứ và Cấm Vệ Sứ. Lãnh Vân Đình ngẩng đầu, lạnh lùng liếc Du Văn Diệu, rồi nhìn sang nam tử trung niên hơi béo bên trái, nói, Ỷ Kha Chính Kỳ. Sao lại vu khống Lãnh gia ta? Lãnh gia luôn cẩn trọng, không tham gia triều chính, sao lại trộn xê ướp đồ của hoàng thất? Hình Ngục Ti các ngươi không phân biệt phải trái, bắt gia chủ và người trong dòng chính của Lãnh gia vào ngục, quá đáng lắm. Kha Chính Kỳ cười lạnh, kẻ Lãnh gia các ngươi quả là một dục, dám làm không dám nhận. Nếu Lãnh gia không trộn xê ướp, sao lại lục soát được đồ của hoàng thất trong nhà? Lãnh Vân Đình lạnh giọng, kẻ chính Hình Ngục Ti các ngươi cố ý đặt vào Lãnh gia, vu oan giá họa. Kha Chính Kỳ cười lớn, "Ê Lãnh Vân Đình, ngươi thật khôi hài, ngươi nói Hình Ngục Ti ta cố ý đặt đồ của hoàng thất vào Lãnh gia, ngươi có chứng cứ không?" Lãnh Vân Đình im lặng, hắn không có chứng cứ, đây chỉ là suy đoán, nhưng hắn chắc chắn suy đoán của mình đúng. Xem ra là không có chứng cứ. Lãnh Vân Đình, ta phải cáo ngươi tội phỉ báng. Dù ngươi là đệ tử Ly Hỏa Học Cung, nhưng phỉ báng một đại quan triều đình cũng là tê rộng tê ồi. Kha Chính Kỳ bước lên trước, nghĩa chính ngôn từ, thao thao bất tuyệt, chụp cho Lãnh Vân Đình tội phỉ báng. Cổ gia ta phạm tội gì? Sao Cấm Vệ Quân lại bao vây phủ đệ Cổ gia? Cổ Tích Ngọc nhìn chằm chằm Cấm Vệ Sứ Đằng Tử An, mặt lộ vẻ bất bình. Người của Cổ gia ngươi đêm qua xâm nhập Cấm Vệ Ti, đã thương nặng một thống lĩnh Cấm Vệ Quân. Xông vào Cấm Vệ Ti ban đêm, làm trọng thương Cấm Vệ Quân, là tê rộng tê ồi. Đằng Tử An cười lạnh, sau khi điều tra, ta biết là do gia chủ Cổ gia gây ra. Tiếc là Cổ gia ngươi không chịu thừa nhận, vậy thì hết cách, chỉ có thể bao vây Cổ gia. Các đệ tử học cung kinh hãi, Cấm Vệ Ti và Hình Ngục Ti là hai cơ quan quan trọng nhất của Ly Hỏa Vương Cung. Xông vào Cấm Vệ Ti ban đêm, còn tấn công Cấm Vệ Quân, đúng là tê rộng tê ồi. Nhưng trong Ly Hỏa Vương Đô, không ai dại dột làm vậy, họ không hiểu vì sao gia chủ Cổ gia lại làm thế. Cổ Tích Ngọc giận run, nàng biết Đằng Tử An bị chuyện, cha nàng không có lý do gì để xông vào Cấm Vệ Ti ban đêm. Khốn kiếp! Ngươi tin ta không, ta dê giết ngươi ngay bây giờ. Lãnh Vân Đình mất lý trí, mắt đỏ ngầu, bước lên trước, khí thế kinh khủng như bão táp quét về mọi hướng. Lãnh Vân Đình là người ngoài lạnh trong nóng, rất coi trọng tình nghĩa. Khi biết người thân trong gia tộc bị Hình Ngục Ti bắt vào ngục, hắn đã mất hết lý trí. Lãnh Vân Đình! Ngươi to gan, Lãnh gia ngươi phạm tội đại bất kính chưa đủ, ngươi còn muốn dê yết mệnh quan triều đình. Kha Chính Kỳ không hề sợ hãi, cũng bước lên, khí thế kinh khủng như sóng thần đụng vào khí thế của Lãnh Vân Đình. Ầm ầm. Hai đạo khí thế va chạm trong không trung, phát ra tiếng nổ liên tục, một luồng kình phong vô hình quét ngang ra xung quanh. Các đệ tử học cung vây xem biến sắc, lùi lại gần trăm mét mới đứng vững. Mạnh thật. Đây là sức mạnh của nửa bước võ vương sao? Chỉ đấu khí thế thôi mà đã có uy lực như vậy. Nếu thực sự chiến đấu. Nhiều đệ tử học cung rung động, nhìn Lãnh Vân Đình, Kha Chính Kỳ với ánh mắt kính sợ. Hai vị bình tĩnh. Du Văn Diệu đột nhiên lên tiếng, ngữ khí ôn hòa, khóe miệng mỉm cười. Lãnh Vân Đình. Ngươi là kỳ tài, nhưng sức một người quá nhỏ bé. Hình Ngục Ti phía sau là Ly Hỏa Vương tộc, ngươi thực sự muốn vì nhất thời nóng giận mà đắc tội Ly Hỏa Vương tộc sao? Du Văn Diệu chắp tay sau lưng, nhìn xuống Lãnh Vân Đình, khóe miệng nhếch lên. Lãnh Vân Đình nheo mắt, im lặng. Lãnh gia hắn không so được với Hình Ngục Ti, càng không thể so với quái vật khổng lồ Ly Hỏa Vương tộc. Hắn là thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại số 1 Ly Hỏa Học Cung, nếu hắn gặp chuyện, Ly Hỏa Học Cung chắc chắn không làm ngơ. Nhưng Lãnh gia hắn gặp chuyện, Ly Hỏa Học Cung không có nghĩa vụ giúp đỡ, càng không thể xuất thủ. Bởi vì Ly Hỏa Học Cung ở Ly Hỏa Vương Đô phải giữ thái độ trung lập, không thể vì hắn mà phá vỡ quy tắc, can thiệp vào chuyện của thế lực khác. Ta có thể giúp ngươi, xin Hình Ngục Sứ thả người Lãnh gia. Du Văn Diệu cười, nhìn Cổ Tích Ngọc, để ta cũng có thể xin Cấm Vệ Quân rút quân, bỏ qua chuyện cũ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc chìm lòng, họ biết không có bữa trưa miễn phí. Du Văn Diệu giúp họ vô cớ, chắc chắn muốn họ trả một cái giá tương xứng. Cần chúng ta làm gì? Lãnh Vân Đình trầm giọng. Tình thế ép người, Lãnh Vân Đình biết cứu Lãnh gia, Cổ gia, chỉ dựa vào sức hắn không được, nhờ Du Văn Diệu ra mặt là lựa chọn tốt nhất. Cái xe hết của anh tài, các ngươi đều có một phần trách nhiệm. Yêu cầu của ta rất đơn giản, quỳ trước linh vị của họ nhận lỗi, rồi tự bẻ gãy một tay. Du Văn Diệu bình tĩnh, nhìn Mộ Phong đứng sau cùng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc nheo mắt, lòng chìm xuống vực sâu. Đùa gì vậy? Ra ngoài làm nhiệm vụ vốn có rủi ro, Du anh tài xê hết vì nhiệm vụ, sao chúng ta phải chịu trách nhiệm? Chúng ta không phải cha mẹ họ. Hình Tu Tề phản đối. Du Văn Diệu nhếch miệng, "Ê, đương nhiên. Các ngươi còn có lựa chọn thứ hai, dê ít Lý Phong này, bắt hắn tế điện con ta, bốn ngươi có thể vô can, không cần làm gì cả." Lời vừa dứt, cả trường im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mộ Phong. Chương 514A Phó Viện Trưởng. Vô số ánh mắt đổ dồn về Mộ Phong, không ai ngờ Du Văn Diệu lại đột một chĩa mũi dùi vào hắn. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc biến sắc, nghi hoặc không hiểu vì sao Du Văn Diệu lại nhằm vào Mộ Phong. Theo họ biết, Mộ Phong và Du Văn Diệu không có xung đột, họ cũng chưa từng nghe nói Du Anh Tài và Mộ Phong có mâu thuẫn gì. Mộ Phong nheo mắt, nhìn sâu vào Du Văn Diệu, lòng đầy nghi hoặc. Thân phận hắn bây giờ là Lý Phong, chưa từng gặp Du Văn Diệu, vậy mà lại bị nhằm vào, thật kỳ lạ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc. Đây là lựa chọn tốt nhất cho các ngươi, chỉ cần dê ít Lý Phong, ta sẽ bảo vệ các ngươi và gia tộc phía sau bình an. Du Văn Diệu dụ dỗ. Lãnh Vân Đình từ chối, y võ ôn hầu. Du anh tài xê hết, chúng tôi có trách nhiệm, nhưng yêu cầu của ông quá đáng, thứ lỗi cho tôi không thể chấp nhận. Đúng. Dựa vào cái gì đẩy hết trách nhiệm lên chúng tôi? Các ông quá đáng. Hình Tu Tề nóng nảy, lớn tiếng ồn ào. Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc giận dữ, Du Văn Diệu, Bạch Nguyên võ khinh người quá đáng. Hắc hắc. Một lũ dân đen, võ ôn hầu đã định tự mình cầu xin cho các ngươi, vậy mà không biết điều, đáng đời làm dân đen. Hình Ngục Sứ Kha Chính Kỳ cười lạnh, y võ ôn hầu. Ông cầu xin cho chúng làm gì, Lãnh gia phạm tội đại bất kính, tống vào tù, Lãnh Vân Đình cũng nên bắt lại. Cấm vệ sứ Đằng Tử An nói, kẻ Cổ gia nên chém cả nhà, Cổ Tích Ngọc cũng phải bắt, ba người kia là đồng phạm, không thể tha. Du Văn Diệu gật đầu, kỳ hai vị nói phải. Dân đen là dân đen, ta tốt bụng muốn giúp, lại không biết cảm kích, vậy thì thôi. Bắt năm người lại. Đằng Tử An gật đầu, ra lệnh, cấm vệ quân lập tức bao vây Lãnh Vân Đình, Mộ Phong. Quy tắc cấm vệ quân, chắc các ngươi rõ. Dám chống cự, dê ít không tha. Đằng Tử An cười đéo nhìn Mộ Phong, Lãnh Vân Đình, lộ vẻ mèo vờn chuột. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ và Kha Chính Kỳ cũng cười, Lãnh Vân Đình, Mộ Phong đã đường cùng. Không phản kháng thì ngoan ngoãn bê ị bê ắc, phản kháng thì bị dê ít ngay. Họ không có lựa chọn. Chờ đã. Từ sâu trong Ly Hỏa Học Cung vang lên một tiếng hét lớn, hai đạo lưu quang lao đến, xuất hiện trước mặt Lãnh Vân Đình, Mộ Phong. Hai người là một nam tử trung niên mặc cẩm bào giáp đen và một lão giả áo vải. Bái kiến phó viện trưởng, Thiện tổng chấp sự. Các đệ tử học cung cung kính chắp tay. Nam tử trung niên là Thiện Phi Loan, lão giả áo vải là phó viện trưởng Ngũ Lương Cơ, người quản lý thực tế của Ly Hỏa Học Cung. Ông ta là phó viện trưởng Ly Hỏa Học Cung sao? Mộ Phong nhìn lão giả áo vải, khí thế mênh mông như biển, mạnh hơn nửa bước võ vương, ngang vũ văn thiên dật. Du Văn Diệu nheo mắt, nhìn lão giả, "Ê, phó viện trưởng Ngũ." Không ngờ ông cũng ra mặt. Ngũ Lương Cơ nói, "Ê, ta không ra, bốn vị định dê giết đệ tử học cung ta sao? Võ ôn hầu, ta có nên quản không?" Du Văn Diệu nheo mắt nguy hiểm, lạnh lùng, "Ê, phó viện trưởng Ngũ. Chúng tôi không gây chuyện, mà đến đòi công đạo. Con cháu chúng tôi, dù là thiên phú hay thực lực, đều là nhân trung long phượng, tin tưởng Ly Hỏa Học Cung mới cho chúng vào học. Giờ vô duyên vô cớ xê hết bên ngoài, học cung không nên cho chúng tôi công đạo sao?" Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ nói, "Nghe Võ Ôn Hầu nói phải. Thiên kiêu tiền đồ vô lượng, xê hết vậy thì thôi, không cho công đạo, hôm nay ta không bỏ qua. Ngũ Lương Cơ hừ lạnh, ê bốn vị. Hàng năm Ly Hỏa Học Cung ta có nhiều đệ tử xê hết khi làm nhiệm vụ bên ngoài, lẽ nào mỗi người xê hết bên ngoài, Ly Hỏa Học Cung đều phải chịu trách nhiệm sao? Ly Hỏa Học Cung ta bồi dưỡng cường giả, không phải làm từ thiện, bốn vị còn cố tình gây sự, ta sẽ báo lên viện trưởng, để ông ấy nói lý lẽ với Trấn Quốc Võ Vương. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ biến sắc. Họ biết về viện trưởng thần bí của Ly Hỏa Học Cung. Nghe nói ông ta hành tung quỷ bí, không ở Ly Hỏa Học Cung, nhưng uy danh hiển hách, là một võ vương ẩn dật. Du Văn Diệu chưa từng thấy, nhưng y không có lửa làm sao có khói, họ biết viện trưởng không đơn giản, nếu ông ấy ra mặt, chuyện sẽ lớn. Du Văn Diệu im lặng. Ngũ Lương Cơ nói, ê bốn vị. Chắc các vị không muốn làm lớn chuyện. Ta cũng vậy, nếu các vị rút lui, ta coi như chưa có gì. Chờ đã. Du Văn Diệu đột nhiên nói. Ngũ Lương Cơ, Thiện Phi Loan nhíu mày, nhìn Du Văn Diệu. Chúng tôi đi thì đi, nhưng các ngươi phải giao Lý Phong. Hắn yếu nhất trong nhóm, đội ngũ xê hết bốn người, hắn lại không xê hết, ta thấy cái xê hết của anh Tài có liên quan đến hắn. Du Văn Diệu lạnh lùng nhìn Mộ Phong, đưa ra yêu cầu cuối cùng. Lý Phong? Ai vậy? Ngũ Lương Cơ nhíu mày, nhìn Mộ Phong xa lạ. Mười đại thiên tài ông đều biết, không có ai tên Lý Phong. Phó viện trưởng. Lý Phong mới vào học cung không lâu, nhưng... Thiện Phi Loan giải thích, bị Ngũ Lương Cơ cắt ngang. Ê mới nhập môn tân sinh. Lại dám đi vây quét Vũ Văn Thiên Giật. Phải. Nhưng Lý Phong rất mạnh, là thiên tài hiếm có. Thiện Phi Loan nói. Ngũ Lương Cơ âm trầm, lại ngắt lời Thiện Phi Loan, ê Lý Phong đâu? Là ta. Mộ Phong bước ra. Ngũ Lương Cơ nhìn Mộ Phong, nhíu mày, lạnh nhạt, y võ ôn hầu muốn ngươi, vậy ngươi đi với họ đi. Nhớ phối hợp, nếu ngươi trong sạch, sẽ được thả về. Trong mắt Ngũ Lương Cơ, Mộ Phong chỉ là tân sinh, không đáng coi trọng. Không muốn đắc tội Du Văn Diệu, có thể dùng một tân sinh để xoa dịu quan hệ, ông ta liền quyết đoán bỏ Mộ Phong. Hả? Ông giao ta ra vậy sao? Mộ Phong nhíu mày, khó tin nhìn Ngũ Lương Cơ. Chương 515A thoát ly học cung. Chỉ là một tân sinh, thật vô lễ. Đây là thái độ nói chuyện với phó viện trưởng sao? Ngũ Lương Cơ cao mày, nhìn Mộ Phong không vui. Trong mắt ông ta, Mộ Phong quá nhỏ bé, không đáng để tâm. Ông còn nhớ mình là phó viện trưởng Ly Hỏa Học Cung à? Mộ Phong cười lạnh. Ngũ Lương Cơ nheo mắt, nhìn Mộ Phong u ám, ê thật càn rỡ. Ngươi chỉ là tân sinh, dám chất vấn ta. Mộ Phong lạnh nhạt, kẻ ta chưa từng thấy phó viện trưởng nào lại vứt bỏ đệ tử học cung như rác rưởi cho thế lực khác xử trí. Trong mắt ông, đệ tử học cung đều là rác sao? Ông thấy không quan trọng nên tùy ý vứt bỏ. Vậy Ly Hỏa Học Cung còn có ý nghĩa gì? Giọng Mộ Phong không lớn, nhưng như sấm rền nổ vang trong lòng mọi người. Ở đây đều là đệ tử Ly Hỏa Học Cung, nhất là tân sinh. Chứng kiến Ngũ Lương Cơ không hề bên vực Mộ Phong, liền ném hắn cho Du Văn Diệu, họ không khỏi cảm thấy ấy thỏ chết hồ bi. Họ thất vọng về vị phó viện trưởng này. Hả? Ngũ Lương Cơ trừng mắt, không ngờ Mộ Phong dám phản bác, tức giận trong lòng. Khá lắm cái miệng dẻo quẹo. Ngươi là cái thái gì mà dám cãi viện trưởng? Ta làm vậy là vì sự ổn định của Ly Hỏa Học Cung. Ngươi là đệ tử học cung, hy sinh bản thân để học cung được yên ổn là chuyện đương nhiên. Ngũ Lương Cơ lạnh lùng, thì giờ ngươi lại chần chừ, còn dám cãi ta? Thật đại nghịch bất đạo. Ta thấy ngươi có tật giật mình, lại muốn kéo học cung xuống nước. Ta thấy nhiều loại đệ tử như ngươi rồi. Thiên phú, thực lực đều kém, không biết dựa vào quan hệ nào trà trộn vào đây, như sâu mọc gặm nhấm tài nguyên, bôi nhọ thanh danh học cung. Thiện Phi Loan vội, kề phó viện trưởng. Hiểu lầm rồi, Lý Phong cậu ấy. Thiện tổng chấp sự. Im miệng. Hắn đại nghịch bất đạo, ngươi còn dám cầu xin cho hắn. Ngũ Lương Cơ hét lớn, ngắt lời Thiện Phi Loan. Phó viện trưởng. Lý Phong sư đệ không sai, là võ ôn hầu hung hăng dọa người, xin phó viện trưởng làm chủ cho Lý Phong sư đệ. Lãnh Vân Đình vội cầu xin. Xin phó viện trưởng làm chủ cho Lý Phong sư đệ. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng khom người cầu xin. Mặt Ngũ Lương Cơ âm trầm, thầm giật mình. Lý Phong không phải tân sinh sao? Sao Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc lại xin tha cho hắn? Chẳng lẽ ông ta sai lầm? Nhưng Ngũ Lương Cơ rất sĩ diện, không muốn thu hồi lời đã nói. Hừ. Không có gì to tát. Nếu Lý Phong thật không có tật giật mình, đi theo võ ôn hầu cũng không sao. Dù sao hắn là đệ tử học cung, võ ôn hầu sẽ nể mặt học cung. Ngũ Lương Cơ chậm rãi nói, không hề bên vực Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, Ngũ Lương Cơ thật hài hước, võ ôn hầu mà nể mặt học cung thì đã không xông đến tận cửa đòi người. Ông ta có tin, Mộ Phong mà bị bắt đi thì có đi không về. Nhưng Ngũ Lương Cơ không cần suy nghĩ đã đồng ý, rõ ràng không coi tân sinh ra gì. Hoặc là tất cả tân sinh, ông ta đều không coi trọng. Ha ha! Phó viện trưởng Ngũ thật hiểu đại nghĩa, Du Mỗ bội phục. Du Văn Diệu cười lớn, chắp tay với Ngũ Lương Cơ, rồi nhìn Mộ Phong lạnh nhạt, "Ê Lý Phong, tự ngươi đi theo chúng ta, hay để chúng ta ra tay?" Ngũ Lương Cơ nhàn nhạt, "Ê Lý Phong, thông minh thì thức thời, bất chịu khổ. Ngươi không có thực lực thì nên thu liễm, đừng quá phách lối." Mộ Phong lạnh lùng nhìn Ngũ Lương Cơ, hỏi lại, "Ở Ngũ Lương Cơ, ông thật là phó viện trưởng Ly Hỏa học cung. Ý ngươi là gì?" Ngũ Lương Cơ nhíu mày, không hiểu vì sao Mộ Phong hỏi lại. "Ta còn tưởng ông là chó của Võ Ôn Hầu. Bằng không, sao ông chuyện gì cũng hướng về Võ Ôn Hầu? Nói thẳng ra, nếu ông là phó viện trưởng, mà lại khúng núng với họ như vậy, ông không thấy Ly Hỏa học cung mất mặt sao?" Mộ Phong châm chọc nhìn Ngũ Lương Cơ, hoàn toàn thất vọng. "Không ngờ, phó viện trưởng Ly Hỏa học cung lại là hạng người này. Ngươi nói gì? Nói lại." Trong mắt Ngũ Lương Cơ lóe lên hàn quang, không ngờ tân sinh này lại dám trào phúng ông ta trước mặt mọi người. "Đủ rồi. Ly Hỏa học cung có kẻ như ông quản lý, rồi sẽ suy sụp. Từ hôm nay, ta Lý Phong không còn là đệ tử Ly Hỏa học cung." Mộ Phong tháo lệnh bài bên hông, ném xuống đất, quay người rời đi. "Ngươi coi Ly Hỏa học cung là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi thoát ly Ly Hỏa học cung là phản đồ, ta là phó viện trưởng, hôm nay sẽ thanh lý môn hộ." Ngũ Lương Cơ giận tím mặt, hừ lạnh, tay phải vung lên, linh nguyên kinh khủng bùng nổ, ngưng tụ thành bàn tay linh nguyên khổng lồ hơn 10 trượng. Xoẹt. Bàn tay linh nguyên từ trên trời giáng xuống, cùng phong nổi lên, chụp xuống Mộ Phong. Mọi người chấn kinh, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không ai ngờ Lý Phong lại từ bỏ Ly Hỏa học cung, càng không ngờ phó viện trưởng tự mình ra tay với Lý Phong. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ lộ vẻ thích thú, không hề ngăn cản. "Ngươi muốn xê hết à?" Trong mắt Mộ Phong lóe lên hàn quang, linh nguyên toàn thân trào ra. Một đạo đao mang ống ánh huyền diệu hiện ra, va chạm với bàn tay linh nguyên. Ngay sau đó, bàn tay linh nguyên và đao mang cùng vỡ tan, khí lãng quét ngang, nhiều người bị thổi bay ngược, thậm chí có người bị thương nặng. "Hả? Lãnh Vân Đình, ngươi vì một tân sinh mà rút đao với ta?" Ngũ Lương Cơ con ngươi co lại, kinh ngạc nhìn thanh niên cầm linh đao lạnh lùng xuất hiện trước Mộ Phong. "Phó viện trưởng, ta cũng thấy ông quá đáng, Lý Phong sư đệ không làm gì sai, ông lại ép hắn. Như Lý Phong sư đệ nói, ông không thấy ông đang nhượng bộ, khúng núng với Võ Ôn Hầu sao?" Lãnh Vân Đình lạnh lùng, tháo lệnh bài, ném xuống đất, "Kể từ hôm nay, ta cũng không còn là đệ tử Ly Hỏa học cung." "Ngươi, ngươi lại vì một tân sinh?" Ngũ Lương Cơ chấn kinh, chưa dứt lời, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng đến bên Mộ Phong. "Từ hôm nay, chúng ta cũng không còn là đệ tử Ly Hỏa học cung." Ba người cũng tháo lệnh bài, ném xuống đất, kiên quyết nói. Toàn trường im lặng, vô số đệ tử khó tin nhìn cảnh tượng này. Chương 516 A sát lập thái tử. Sau một hồi im lặng kéo dài, đám đông bỗng ồn ào náo nhiệt. Trong học cung, vô số đệ tử chấn động, ánh mắt không thể tin nhìn Lãnh Vân Đình và bốn người còn lại vừa vứt bỏ lệnh bài thân phận. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc là bốn người đứng đầu trong 10 đại thiên tài, những đệ tử ưu tú nhất của Ly Hỏa học cung, những thiên tài thực thụ. Vậy mà giờ đây, bốn thiên tài hàng đầu ấy lại chọn rời khỏi Ly Hỏa học cung vì Mộ Phong, sao có thể không khiến mọi người kinh ngạc. Ngũ Lương Cơ cũng ngây người, trấn tĩnh lại rồi nghiêm giọng, "Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc, các ngươi đang làm gì vậy? Mau nhặt lệnh bài lên." Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và ba người còn lại đứng chắn trước Mộ Phong, phớt lờ lời Ngũ Lương Cơ. "Các ngươi muốn chọc tức ta sao? Vì một tên tân sinh chẳng ra gì mà các ngươi từ bỏ thân phận đệ tử Ly Hỏa học cung. Các ngươi có biết điều đó ngu ngốc đến mức nào không?" Ngũ Lương Cơ tức giận, nhưng mặc ông ta nói gì, Lãnh Vân Đình và những người khác vẫn làm ngơ. "Hắc hắc. Phó viện trưởng Ngũ, năm người bọn họ không còn là đệ tử Ly Hỏa học cung nữa, vậy thì không liên quan gì đến Ly Hỏa học cung các ngươi." Du Văn Diệu bước ra, nói tiếp, "Kể tiếp theo, chúng ta muốn chém dê ít hay lục gia bọn họ, ông cũng không được xen vào." Sắc mặt Ngũ Lương Cơ âm trầm, lần này ông ta ra mặt, xét cho cùng chỉ là để giữ Lãnh Vân Đình và ba người kia. Bốn người này là bốn thiên tài hàng đầu của Ly Hỏa học cung, là tấm gương cho vô số đệ tử, sao có thể để Du Văn Diệu dễ dàng mang đi như vậy? Còn Mộ Phong chỉ là tân sinh, trong mắt ông ta không đáng kể. Nhưng Lãnh Vân Đình lại vì kẻ này mà rời khỏi Ly Hỏa học cung, đó là điều Ngũ Lương Cơ không ngờ tới. "Người đâu? Bắt lấy năm người bọn chúng, nếu dám chống cự, dê ít xê hết không cần hỏi tội." Du Văn Diệu liếc mắt ra hiệu cho Đằng Tử An, người này liền hét lớn. Lập tức, cấm vệ quân xông ra, bao vây Mộ Phong, Lãnh Vân Đình và những người khác. "Nhị hoàng tử điện hạ giá lâm." Ngay lúc này, một giọng nói the thé từ cổng học cung vọng đến. Đám cấm vệ quân đang định bắt Mộ Phong và Lãnh Vân Đình, không khỏi dừng động tác. Du Văn Diệu, Đằng Tử An và tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía trước, một cỗ xe ngựa sang trọng đang chậm rãi tiến đến. Hai bên xe ngựa là một đội kỵ binh tinh nhuệ. Đội kỵ binh này có vài chục người, đều mặc ngân giáp sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh hào quang đẹp mắt. Đặc biệt là khí thế lăng lệ mà đội kỵ binh phát ra, khiến người ta kinh hãi run rẩy. Đây chắc chắn là một đội quân tinh nhuệ thân kinh bách chiến. Là ngân vũ vệ dưới trướng nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thật sự đến rồi. Mọi người ở đây, khi nhìn thấy ngân vũ vệ, đều tỏ lòng kính trọng. Ngay cả Du Văn Diệu, Đằng Tử An, Ngũ Lương Cơ chờ những cường giả nửa bước võ vương, cũng đều mắt ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm nghị. Thời gian này, ở Ly Hỏa Vương Đô, tin tức về việc Ly Hỏa Quân Vương sẽ sắc lập thái tử đang lan truyền rộng rãi. Trước kia, việc sắc lập thái tử vẫn còn là giữa đại hoàng tử Du Tinh Vũ và nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Nhưng lần này khác, nghe nói Ly Hỏa Quân Vương đã xác định đối tượng sắc lập thái tử, đó chính là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Tin tức này càng lan rộng, nhiều thế lực có liên hệ với Ly Hỏa Vương tộc đều ngầm ủng hộ nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ, điều này càng chứng minh suy đoán của mọi người. Cuộc chiến đoạt đích kéo dài nhiều năm, cuối cùng cũng sắp hạ màn. Và người chiến thắng cuối cùng chính là nhị hoàng tử Điện Hạ Kính Tiến bấy lâu. Vì vậy, địa vị của nhị hoàng tử đã khác xưa, dù là những vương hầu như Võ Ôn Hầu cũng không dám chậm trễ chút nào khi gặp mặt. Đội kỵ binh hùng dũng tiến đến, cuối cùng dừng lại ở quảng trường cách đó không xa. Trong ánh mắt dõi theo của mọi người, tấm màn xe màu vàng phía trước từ từ vén lên, một công tử tuấn mỹ như yêu, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ bước ra. Hắn chính là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Bái kiến nhị hoàng tử Điện Hạ. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ, Ngũ Lương Cơ và tất cả mọi người ở đây đều chắp tay hành lễ với Du Ngọc Vũ. Chư vị không cần đa lễ. Du Ngọc Vũ nở nụ cười ấm áp, đôi mắt đảo quanh, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Phong. Lý Huynh. Cuối cùng ngươi cũng về học cung, lâu ngày không gặp, ta rất nhớ ngươi. Du Ngọc Vũ khẽ cười, được ngân vũ vệ hộ tống, trực tiếp vượt qua đám đông, đi đến trước mặt Mộ Phong. Hả? Kẻ này lại quen biết nhị hoàng tử Điện Hạ, Thiện Tổng chấp sự, sao ngươi không nói sớm? Ngũ Lương Cơ thấy cảnh này, con ngươi hơi co lại, không vui nói với Thiện Phi Loan. Thiện Phi Loan thở dài một hơi, nói, "Hệ phó viện trưởng. Ta đã muốn nói với ông từ lâu rồi, nhưng ông cứ ngắt lời, ta làm sao nói được. Thiện Tổng chấp sự. Ngươi đang trách ta sao?" Ngũ Lương Cơ lạnh lùng nói. Thiện Phi Loan cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Thì không dám." "Hừ. Quen biết nhị hoàng tử Điện Hạ thì sao? Hắn rõ ràng là dựa vào quan hệ của nhị hoàng tử mà vào, có khác gì những cậu ấm ăn chơi trác tán kia đâu. Vì một tên hoàng khố phế vật như vậy, Lãnh Vân Đình và những người khác lại công khai chống đối ta, còn rời khỏi Ly Hỏa học cung, bọn chúng sẽ hối hận. Ngũ Lương Cơ lạnh giọng nói. Đến tận bây giờ, Ngũ Lương Cơ vẫn không hối cải, cho rằng lỗi không phải ở ông ta, mà là do Mộ Phong, Lãnh Vân Đình và những người khác. Thiện Phi Loan thờ ơ, ông ta sớm đã không ưa hành động của Ngũ Lương Cơ, nhưng người này cao hơn ông ta một bậc, ông ta không ưa cũng vô dụng. Nhưng ông ta biết, lần này Ngũ Lương Cơ đã phạm phải sai lầm lớn, dù là Mộ Phong hay Lãnh Vân Đình, đều là nhân tài trụ cột của Ly Hỏa học cung. Việc này Ngũ Lương Cơ giấu viện trưởng được bao lâu? Bởi vì ông ta biết, viện trưởng gần đây sẽ về học viện một chuyến, đến lúc đó ông ta sẽ báo cáo chi tiết mọi việc. Nhị hoàng tử Điện Hạ. Không biết đích thân đến học cung tìm ta, có chuyện gì? Mộ Phong chắp tay nói. Ta đến đây là để báo cho ngươi một tin tốt. Bệ hạ đã quyết định sắc lập ta làm thái tử, lễ sắc phong sẽ được tổ chức sau nửa tháng nữa. Ta hy vọng ngươi có thể với tư cách là bạn tốt của ta, đến tham dự buổi lễ. Du Ngọc Vũ chắp hai tay sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn sâu vào Mộ Phong. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn động dung. Tuy tin tức này đã lan truyền trên phố, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn, không nhất thiết là thật, nên mọi người vẫn chưa quá ngạc nhiên. Nhưng hiện tại, tin tức này lại do chính miệng Du Ngọc Vũ nói ra, thì chắc chắn không thể là giả. Du Ngọc Vũ trở thành thái tử, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đặc biệt là Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ và những người khác, ánh mắt lóe lên, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Bọn họ tuy là người của đại hoàng tử, nhưng thái tử đã được định đoạt, bọn họ không thể treo cổ trên một cái cây, tất nhiên cần phải chuyển hướng. Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu chúc mừng Điện Hạ. Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ chúc mừng Điện Hạ. Hình Ngục Sứ Kha Chính Kỳ chúc mừng Điện Hạ. Vừa dứt lời, Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ và những người khác dẫn đầu quỳ một chân xuống đất. Ngay sau đó, những người còn lại cũng nhao nhao quỳ theo, hướng về phía Du Ngọc Vũ, lớn tiếng chúc mừng, âm thanh vang vọng, như chung lớn ngân vang tận mây xanh. Chương 517A ra mặt giải quyết. Du Ngọc Vũ chắp tay sau lưng, thản nhiên nhận lấy sự triều bái của đám đông, ánh mắt chứa đựng vẻ kiêu ngạo, tựa như đang nhìn xuống thiên hạ. Mộ Phong lặng lẽ quan sát Du Ngọc Vũ, lúc này, Du Ngọc Vũ trong mắt Mộ Phong trở nên xa lạ hơn. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu gặp Du Ngọc Vũ, người này khiêm tốn lễ độ, ấm áp nho nhã. Nhưng Du Ngọc Vũ hiện tại lại ẩn chứa một tia ngạo mạn và hung hăng, dường như sự khiêm tốn trước đây chỉ là lớp ngụy trang, nay đang dần được gỡ bỏ, để lộ ra nanh vuốt sắc bén. Chư vị không cần đa lễ. Xin mời đứng dậy. Du Ngọc Vũ không nhìn đám người đang quỳ lạy phía sau, giọng nói vẫn ấm áp, nhưng lại mang theo sự không thể nghi ngờ. Đa tạ điện hạ. Đám người đứng dậy, thi lễ, ánh mắt nhìn Du Ngọc Vũ tràn đầy kính sợ và ngưỡng mộ. Thái tử Ly Hỏa Vương tộc, mọi người đều hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Khi lễ sắc phong bắt đầu, thanh niên tuấn mỹ như yêu trước mắt sẽ là thái tử duy nhất của Ly Hỏa Vương tộc, người chắc chắn kế thừa vương vị, tọa vị vạn người phía trên. Lý huynh, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Du Ngọc Vũ nhìn thẳng Mộ Phong, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng ngữ khí lại tràn đầy sự không thể nghi ngờ, như đang ra lệnh cho Mộ Phong. Mộ Phong khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói, "Ngay nếu điện hạ đích thân mời, Lý Phong tự nhiên không có lý do gì để từ chối." Đường cong trên khóe miệng Du Ngọc Vũ càng thêm đậm, hắn nói mấy tiếng ghê tốt, rồi đột ngột quay người đối mặt với Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ, Kha Chính Kỳ và Đằng Tử An. "Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu, Hình Ngục Sứ, Cấm Vệ Sứ. Chuyện của gia quyến các ngươi, ta đã biết, ta cũng vô cùng thương tiếc. Sau này nếu ta kế thừa vương vị, sẽ truy phong thụy hiệu cho họ. Nhưng, Lý Phong là bạn tốt của ta, các ngươi không thông qua sự đồng ý của ta, lại tự tiện đến gây sự với hắn, chẳng lẽ không coi ta ra gì sao?" Ánh mắt Du Ngọc Vũ lạnh nhạt, trên người tỏa ra khí thế bá đạo, từng câu chất vấn Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ và những người còn lại. Con ngươi của Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ co lại, vội vàng quỳ một chân xuống đất, không dám lên tiếng. "Tuy nhiên, ta cũng hiểu sự khó xử của các ngươi. Lần này chắc là hiểu lầm, các ngươi đứng lên đi. Ta không mong có lần sau, hiểu chưa?" Du Ngọc Vũ bình tĩnh nói. "Tuân lệnh." Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ vội vàng tạ ơn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong nhìn sâu vào bóng lưng của Du Ngọc Vũ, thầm nghĩ người này thật sự là cao tay, biết ân uy kết hợp, am hiểu sâu đạo ngự hạ. "Nhị hoàng tử điện hạ, xin hãy làm chủ cho Lãnh gia, Cổ gia." Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bước lên phía trước, cúi đầu thật sâu với Du Ngọc Vũ, vẻ mặt khẩn thiết nói. "Ồ, đã xảy ra chuyện gì?" Du Ngọc Vũ ngạc nhiên hỏi. "Chuyện là như thế này." Lãnh Vân Đình kể lại toàn bộ những gì Lãnh gia, Cổ gia đã trải qua. Sau khi nghe xong, Du Ngọc Vũ nhíu chặt mày, nhìn Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ và những người khác, kể bốn vị. "Có chuyện này sao?" Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ đổ mồ hôi lạnh trên trán, khom người nói, "Ở nhị hoàng tử điện hạ, đúng là có chuyện này. Đó là do Lãnh gia, Cổ gia đã sai trước, cho nên..." Du Ngọc Vũ lộ vẻ do dự, nói, "Ê, nếu Lãnh gia, Cổ gia thật sự làm như vậy, đúng là có chút quá đáng. Bốn vị có thể nể mặt ta, bỏ qua cho hai nhà này được không? Việc này còn phải hỏi Hình Ngục Sứ và Cấm Vệ Sứ." Du Văn Diệu vội vàng nói. "Hai vị, có thể cho ta chút thể diện không?" Ánh mắt Du Ngọc Vũ rơi vào Kha Chính Kỳ và Đằng Tử An. "Nếu nhị hoàng tử điện hạ đã lên tiếng, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, chỉ mong hai nhà kia thành thật, không tái phạm những tội ác như vậy." Kha Chính Kỳ, Đằng Tử An quỳ một chân xuống đất, trịnh trọng nói. "Vậy thì đa tạ hai vị, mau thả người của Lãnh gia, còn Cấm Vệ quân cũng rút về đi, không cần bao vây Cổ gia nữa." Khóe miệng Du Ngọc Vũ nở một nụ cười thoải mái. "Tuân lệnh." Kha Chính Kỳ, Đằng Tử An vội vàng đáp. "Các ngươi lui đi." Du Ngọc Vũ phất tay áo. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ và những người còn lại lúc này mới dẫn Cấm Vệ quân cáo lui. "Đa tạ nhị hoàng tử điện hạ. Ân này chúng ta suốt đời khó quên, sau này nếu có việc cần đến chúng ta nhất định dốc hết sức." Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc vui vẻ cúi đầu cảm ơn Du Ngọc Vũ, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn. "Hai vị khách khí. Các ngươi là bạn của Lý Phong, thì cũng là bạn của ta, giúp đỡ bạn bè chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?" Du Ngọc Vũ mỉm cười nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc nghe vậy, hoàn toàn phục tùng Du Ngọc Vũ. Du Ngọc Vũ quay đầu nhìn Mộ Phong, cười nói, "Ê Lý huynh, ta không biết ngươi và bạn bè của ngươi còn gặp phải chuyện gì ở học cung, nhưng nếu có khó khăn, cứ việc tìm ta nhất định giúp ngươi đến cùng." Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc có chút cảm động, thầm nghĩ nhị hoàng tử điện hạ thật sự là trọng tình trọng nghĩa, lại giúp Mộ Phong đến mức này. "Nhị hoàng tử điện hạ hiểu lầm. Lý mỗ không có khó khăn gì cả, nếu không có việc gì, ta xin cáo từ trước." Mộ Phong sắc mặt bình thản, thầm nghĩ Du Ngọc Vũ thật sự là cao tay, chỉ vài ba câu đã khiến Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mang ơn hắn. Còn có, hắn cảm thấy việc Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ xuất hiện thật sự quá kỳ quặc, mà Du Ngọc Vũ lại đến quá kịp thời. Nếu tất cả không phải trùng hợp. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộ Phong dần trở nên âm trầm, Du Ngọc Vũ tâm cơ thật sự thâm sâu đến mức này sao? Đôi mắt Du Ngọc Vũ hơi ngưng lại, đột nhiên cười nói, "Ê, không sao cả. Ngươi cứ lui đi trước, nửa tháng sau đừng quên đến dự lễ sắc phong, đây là thiệp mời." Nói rồi, Du Ngọc Vũ lấy ra một phong thiệp mời vàng óng ánh, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy thiệp mời, chắp tay với Du Ngọc Vũ, rồi dẫn Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc rời khỏi Ly Hỏa học cung. Thiện Phi Loan vốn định mở miệng giữ lại, nhưng lại ngại mặt Ngũ Lương Cơ, cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn Mộ Phong rời đi. "Nhị hoàng tử điện hạ, chúc mừng thuận lợi sắc phong thái tử." Sau khi Mộ Phong rời đi, Ngũ Lương Cơ vội vàng nghênh đón, mang trên mặt nụ cười ân cần, chúc mừng Du Ngọc Vũ. Du Ngọc Vũ mỉm cười, ra hiệu, thị vệ bên cạnh vội vàng lấy ra vài tấm thiệp mời đưa cho Ngũ Lương Cơ. Phó viện trưởng Ngũ. Ta nghe nói viện trưởng học cung gần đây muốn trở về, mong ông giúp ta chuyển thiệp mời này cho viện trưởng. Ngũ Lương Cơ nhận lấy thiệp mời, liên tục gật đầu nói, ở nhị hoàng tử điện hạ yên tâm. Chờ viện trưởng trở về, Ngũ Mỗ nhất định lập tức trình lên. Như vậy rất tốt. Du Ngọc Vũ gật đầu, từ chối lời mời ở lại của Ngũ Lương Cơ, được ngân vũ vệ hộ tống, rời khỏi Ly Hỏa học cung. Sau khi Du Ngọc Vũ rời đi, rất nhiều đệ tử học cung trên quảng trường cũng nhao nhao giải tán, rất nhanh, trên quảng trường chỉ còn lại Ngũ Lương Cơ và Thiện Phi Loan. Phó viện trưởng, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đều là những thiên tài rất quan trọng của học cung, giờ bọn họ lại bị ông bức đi, ông tính ăn nói với viện trưởng thế nào? Thiện Phi Loan nhíu mày nói. Ngũ Lương Cơ cười lạnh, nghe Thiện tổng chấp sự. Ngươi đừng có đổi trắng thay đen, Lãnh Vân Đình đâu phải do ta bức đi, là do tên Lý Phong kia mê hoặc, trách nhiệm không phải ở ta, tất cả đều là do Lý Phong kia gây ra. Nói xong, Ngũ Lương Cơ phẩy tay áo bỏ đi. Thiện Phi Loan tức giận đến mặt trắng bệch, nhưng cũng không thể làm gì được. Chương 518A hắn đang sợ. Sau khi rời khỏi học cung, Mộ Phong trở về quan sư cung trước, đưa Tiểu Tang và Vân Vân đi cùng. Vân Vân rất ngoan ngoãn, không hỏi Mộ Phong lý do, chỉ im lặng đi theo. Tiểu Tang cũng không dám hỏi nhiều, nhưng nó cũng đoán được phần nào. Bước ra khỏi cổng Ly Hỏa học cung, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cáo từ Mộ Phong, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc, rồi vội vã rời đi. Gia tộc Lãnh gia và Cổ gia đang gặp đại nạn, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đương nhiên lo lắng, không muốn nán lại. Tuy Du Ngọc Vũ đã bảo Hình Ngục sứ và Cấm vệ sứ thả người, nhưng đó chỉ là lời nói suông, việc có thực sự thả người hay không vẫn còn là một ẩn số. Mộ Phong ba người muốn cùng đi, nhưng bị Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc từ chối, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ gia tộc, họ không muốn liên lụy Mộ Phong. Ai? Thật không ngờ Lãnh gia và Cổ gia lại gặp đại nạn này, ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Hình Ngục ti và Cấm vệ ti lại nhắm vào hai nhà vào đúng thời điểm này, chẳng phải quá trùng hợp sao? Hình Tu Tề gãi đầu, nhíu mày, lẩm bẩm. Hừ. Chắc chắn là vu oan giá họa. Lãnh gia, Cổ gia đâu có ngốc đến mức làm ra chuyện bất kính lớn như vậy, mà lại còn bị Hình Ngục ti và Cấm vệ ti phát hiện ra chứ. Kỷ Minh Húc sắc mặt khó coi nói. Mộ Phong nghiêm nghị nói, thì hai vị sư huynh. Gần đây các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, tốt nhất là đừng liên quan quá nhiều đến ta nghĩ Du Văn Diệu hẳn là chủ yếu nhắm vào ta. Từ hành động của Du Văn Diệu, Mộ Phong đoán rằng bọn họ nhắm vào mình. Mà Lãnh gia, Cổ gia có lẽ đã bị liên lụy. Hình Tu Tề vô tư nói, Lý Phong sư đệ. Ngươi cẩn thận quá rồi. Võ Ôn Hầu bọn họ tuy thế lực lớn mạnh, nhưng có thể hơn được nhị hoàng tử điện hạ sao? Kỷ Minh Húc cũng gật đầu đồng ý, thì Hình sư huynh nói không sai. Nhị hoàng tử điện hạ sắp được sắc phong làm thái tử, hiện giờ có thể nói là quyền lực ngập trời, mà ngươi lại là bạn tốt của hắn, chúng ta chỉ có thể được nhờ, sao lại bị ngươi liên lụy được? Mộ Phong nghiêm túc nói, thì Võ Ôn Hầu bọn họ ta không sợ, ta sợ chính là Du Ngọc Vũ. Quan hệ của ta với hắn không tốt như các ngươi tưởng tượng đâu. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc ngây người, không hiểu ý của Mộ Phong, chẳng lẽ giữa Mộ Phong và nhị hoàng tử còn có ẩn tình gì? Hai bản tâm pháp này các ngươi nhận lấy, rất có ích cho việc đột phá võ vương của các ngươi. Mộ Phong lấy ra hai quyển bí tịch, trịnh trọng đưa cho hai người. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc nhìn vào hai quyển bí tịch trong tay Mộ Phong, trên đó viết Lục Dương Nội Đan Pháp và Thiên Trụ Tĩnh Tâm Công. Hình Tu Tề nhận lấy Lục Dương Nội Đan Pháp, tùy ý lật xem, mắt không khỏi trợn tròn, khó tin nhìn Mộ Phong. Lý Phong sư đệ. Đây là Vương Giai Tâm Pháp. Hình Tu Tề nói năng lộn xộn. Cái gì? Kỷ Minh Húc con ngươi co lại, vội vàng đọc Thiên Trụ Tĩnh Tâm Công trong tay, tâm trí hoàn toàn chấn động, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Mộ Phong. Thật sự là Vương Giai Tâm Pháp. Lý Phong sư đệ, sao ngươi lại có Vương Giai Tâm Pháp? Hơn nữa lại còn cho chúng ta. Kỷ Minh Húc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu run rẩy. Vương Giai Tâm Pháp trân quý đến mức nào ở Ly Hỏa Vương Quốc, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề biết rất rõ. Có thể nói, một bộ tâm pháp như vậy, nếu truyền ra ngoài, đủ để khiến tất cả các thế lực ở Vương Đô tranh giành điên cuồng. Ở Ly Hỏa Vương Quốc, nghe nói chỉ có Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo mới có tâm pháp và võ pháp cấp bậc này, các thế lực khác căn bản không có. Mà gia tộc của Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề, trong Vương Đô chỉ được coi là trung thượng lưu, càng không thể có tâm pháp cấp bậc này. Hiện tại, Mộ Phong lại lấy ra hai bản Vương Giai Tâm Pháp, mà còn cứ thế tặng cho bọn họ, làm sao Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề không kinh ngạc cho được. Tiểu Tang cuộn tròn trong ngực Vân Vân, trợn mắt với Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề, thầm nói, kẻ thật là hai kẻ quê mùa, chỉ có hai bản Vương Giai Tâm Pháp mà đã như vậy, nếu chủ nhân lấy ra đế cấp tâm pháp, các ngươi chẳng phải ngất xỉu tại chỗ à? Tiểu Tang theo Mộ Phong lâu như vậy, tầm nhìn cao hơn trước kia rất nhiều, dù sao nó hiện tại tu luyện Đế Thú Thần Quyết chính là đế cấp công pháp, do Mộ Phong ban thưởng. Đã từng được chứng kiến đế cấp công pháp, Tiểu Tang căn bản không thèm để ý đến hai quyển Vương Giai Tâm Pháp trong tay Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề. Hai bản tâm pháp này đúng là cho các ngươi. Lần này liên lụy các ngươi rời khỏi học cung, coi như ta đền bù cho các ngươi. Mộ Phong lại lấy ra hai bản Vương Giai Tâm Pháp, đưa cho Kỷ Minh Húc, nói, ngài phiền phức Kỷ sư huynh giao cho Lãnh sư huynh và Tích Ngọc sư tỷ. Xin nhờ, ta xin cáo từ trước. Nói xong, Mộ Phong không đợi Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề kịp phản ứng, liền dẫn Vân Vân, Tiểu Tang rời đi. Chờ Kỷ Minh Húc, Hình Tu Tề hoàn hồn lại, Mộ Phong đã không thấy bóng dáng. Trời à! Bốn bản Vương Giai Tâm Pháp, Lý Phong sư đệ rốt cuộc là ai? Hình Tu Tề há hốc miệng, lẩm bẩm. Hình sư huynh! Mau thu tâm pháp lại, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết. Kỷ Minh Húc vội vàng nói. Hình Tu Tề lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng, vừa muốn thu lại thì phát hiện mặt sau tâm pháp có chữ viết. Hắn nhìn kỹ, thấy trên đó viết đừng tìm ta, cẩn thận nhị hoàng tử. Hình Tu Tề đưa chữ viết sau tâm pháp cho Kỷ Minh Húc xem, Kỷ Minh Húc trầm ngâm nói, Lý Phong sư để xem ra không đơn giản, nhưng hẳn là sẽ không hại chúng ta. Chúng ta cứ làm theo lời hắn nói, cố gắng ít liên quan đến nhị hoàng tử. Nghe vậy, Hình Tu Tề gật đầu, nói, thì hai bản tâm pháp này, chúng ta cũng mau chóng đưa đến Lãnh gia và Cổ gia, nhất định không để ai phát hiện. Hai người đạt thành nhất trí, trực tiếp hướng Lãnh gia, Cổ gia mà đi. Mộ Phong tìm một khách sạn kín đáo, xác định không có ai theo dõi, rồi đưa Tiểu Tang và Vân Vân vào. Chủ nhân, vì sao ngài lại đề phòng nhị hoàng tử như vậy? Ta thấy hắn không tệ mà, còn giúp Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc nữa. Trong phòng, Tiểu Tang nhảy lên bàn gỗ, nghi hoặc hỏi. Du Ngọc Vũ quá ân cần, đến mức lộ ra sơ hở. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sơ hở? Tiểu Tang không hiểu. Cuộc chiến đoạt vị giữa hai vị hoàng tử Ly Hỏa Vương tộc đã diễn ra mấy năm, nhưng chưa bao giờ có kết quả. Vì sao hiện tại đột nhiên phân ra thắng bại? Mà người thắng lại là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ, người hoàn toàn thất thế. Mộ Phong nhìn Tiểu Tang, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tiểu Tang mới nhận ra vấn đề. Đúng vậy. Đại hoàng tử vốn chiếm ưu thế, lại đột nhiên thua trong cuộc chiến đoạt vị, sự đảo ngược này quá bất thường. Ta tuy không tiếp xúc nhiều với Du Ngọc Vũ, nhưng cũng có thể nhìn ra tính cách của hắn. Người này tuy thâm trầm, nhưng nội tâm lại cực kỳ ngạo mạn. Trước kia hắn ở thế yếu trong cuộc chiến đoạt vị, nên mới tỏ ra chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng từ khi quyết định được lập làm thái tử, sự ngạo mạn trong lòng hắn đã không còn che giấu nữa. Điều này có thể thấy rõ qua thái độ của hắn với Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ tại Ly Hỏa Học Cung. Một người ngạo mạn như vậy, lại vẫn tự mình đến mời ta tham gia lễ sắc phong thái tử, ngươi thấy có hợp lý không? Mộ Phong chậm rãi phân tích, Tiểu Tang suy tư, hay đúng là không hợp lý. Hắn chỉ cần phái người đưa thiệp mời cho chủ nhân là được, sao phải tự mình đến? Bởi vì hắn đang sợ. Mộ Phong dứt khoát nói, vì hắn sợ ta rời đi, nên tự mình đến xác nhận. Nghe vậy, Tiểu Tang sắc mặt đại biến, nhìn Mộ Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.